Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1081, ha ha ha. Trường Sinh, cảm ơn cháu mấy ngày này có lòng chiêu đãi, thôi chuyện này từ từ tính đi, có thời gian đi đến Kinh Sơn gặp bác sẽ chiêu đãi cháu. Tạ Cửu Lĩnh hoàn toàn không để ý đến câu nói vừa rồi của Đinh Trường Sinh, cười cười cho qua. Vấn đề này cũng khó trách, Tạ Cửu Lĩnh trên trận mạc kinh doanh thăng trầm hơn nửa đời người. Ông có ánh mắt nhìn người rất có tay nghề, Đinh Trường Sinh tuổi còn rất trẻ, tuy trên con đường làm quan coi như cũng có chút thành tích, nhưng những điều này cũng không có thể làm cho Tạ Cửu hoàn toàn tin tưởng hắn, có đôi khi ngoài miệng không có lông cánh cũng thật đúng là không thể thu được tín nhiệm của người. Đinh Trường Sinh không cười, vấn đề này cũng không cái gì buồn cười, chuyện này trước khi thành công, đoán chừng sẽ không có ai sẽ tin, chính hắn cũng là không chắc, huống chi là người khác, hắn không có đưa tiễn hai cha con của Tạ Cửu Lĩnh. Các vấn đề cơ bản đều đã nói với Tạ Cửu Lĩnh xong rồi, còn Tạ Phương Quỳnh lúc này lại không muốn gặp hắn, cho nên sau khi chia tay với Tạ Cửu Lĩnh, hắn liền đón xe đến cục tài chính tìm Trọng Hải lấy xe lại, có nói thêm chuyện gì không? Trọng Hải ném cho Đinh Trường Sinh một điếu thuốc, chỉ chỗ ngồi đối diện hỏi, không có, em xem cũng không còn có chuyện gì để nói với em, cùng bác nhìn cảnh hồ rồi quay trở về, đúng rồi, có phải bác Tạ cầu anh chuyện gì? Đinh Trường Sinh cũng hỏi lại, ông ấy nói với cậu, em là ai chứ? Chuyện giữa hai người làm gì mà em có phần? Nhưng em nhìn ra bác Tạ rất cô đơn. Nói như thế nào đây? Có một loại cảm giác tựa như là ánh thái dương sắp lặn. Anh có cái cảm giác này không? Giống như là một điểm ý chí chiến đấu cũng không còn có. Đinh Trường Sinh hít một hơi thật sâu thuốc là rồi nói ra. Trọng Hải gật đầu, không nói thêm gì. Hắn không có hoài nghi lời nói của Đinh Trường Sinh, bởi vì Đinh Trường Sinh chưa từng có lừa gạt hắn bao giờ. Nhưng lúc này đây Đinh Trường Sinh thật sự là đang lừa hắn. Đinh Trường Sinh biết rõ Trọng Hải cự tuyệt lời thỉnh cầu của Tạ Cửu Lĩnh. Chuyện này làm cho trong lòng của Đinh Trường Sinh rất khó chịu. Cho dù Tạ Cửu Lĩnh không còn là cha vợ của Trọng Hải nữa, thì dù sao hai nhà cũng coi như là có liên quan đến lợi ích với nhau. Sao lại có thể tuyệt tình như vậy chứ? Ông ấy nói đang gặp phiền toái. Thành phố Kinh Sơn bên kia đối với bọn họ áp bức rất chặt. Vẫn luôn muốn ông ấy thực hiện trách nhiệm với xã hội. Đem quặng mỏ đã khai thác ra phục hồi xanh hóa đất đai, điều này phải cần một số tiền lớn, còn nói muốn đến Hồ Châu xây dựng nhà máy, cậu cảm thấy chuyện này có tin được không? Trọng Hải hỏi Đinh Trường Sinh, há, nguyên lai là việc này, em thật ra lại không biết chuyện này, vậy bác Tạ có ý tứ gì? Đinh Trường Sinh giả bộ hồ đồ hỏi, ông ấy muốn cho chú của tôi nói với lãnh đạo thành phố Kinh Sơn một tiếng, bởi vì bí thư thành ủy thành phố Kinh Sơn Ngô Hữu Đức là thuộc hạ trúc 71 đây của chú tôi. Trọng Hải không có giấu giếm Đinh Trường Sinh, toàn bộ sự việc đều nói cho hắn biết, chính điều này làm cho Đinh Trường Sinh mới vừa rồi nói dối, có chút áy náy, vấn đề này rất khó sao. Đinh Trường Sinh thấy Trọng Hải rốt cục cũng nói đến điểm mấu chốt, vì vậy bỏ thêm một mồi lửa, chuyện này tôi vẫn chưa có suy nghĩ kỹ càng, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trường Sinh, cậu cũng biết, chú của tôi ly khai khỏi tỉnh Trung Nam cũng đã là một thời gian rồi, tôi lại thấy có một tín hiệu gì đó. Theo cậu cảm thấy thì khả năng này có bao nhiêu phần trăm? Trọng Hải cau mày hỏi, tín hiệu? Tín hiệu gì chứ? Đinh Trường Sinh hỏi, tôi bây giờ muốn biết mà cũng không được, nhưng tôi luôn có cảm giác chuyện của nơi này không có đơn giản như vậy, tôi tựa như có cảm giác có người điều khiển một mạng lưới to lớn, đang âm thầm theo sau chúng ta đập tới đây, nhưng hết lần này tới lần khác tôi đều không có nhìn ra đầu mối từ đâu đến. Trọng Hải lo lắng nói. Đinh Trường Sinh nhìn thấy cử chỉ của Trọng Hải tựa hồ có chút hoảng loạn rồi, trong lúc nhất thời không có chen vào nói, sợ quấy rối mạch suy nghĩ của Trọng Hải. Trường Sinh, tôi hỏi cậu một sự kiện, chuyện của Triệu Khánh Hổ ra thế nào rồi? Trọng Hải tư duy nhảy vọt lại khiến cho Đinh Trường Sinh có chút theo không kịp. Triệu Khánh Hổ? Triệu Khánh Hổ thì làm sao vậy? Chuyện gì? Đinh Trường Sinh sững sờ, hỏi, tôi còn nhớ rõ đoạn thời gian trước cậu đã từng nói qua với tôi. Triệu Khánh Hổ cùng chú Ấn có khả năng là có quan hệ liên quan, lời này chính là cậu nói a? Trọng Hải nhắc nhở, há, đúng rồi, lúc đó em đâu còn tại Cục Công an thành phố công tác, sau này em cũng chưa có hỏi lại việc này, như thế nào? Triệu Khánh Hổ cùng Ấn chủ nhiệm quả thực là có quan hệ, Đinh Trường Sinh nội tâm run sợ nói, à, không có quan hệ gì, không có quan hệ gì. Trọng Hải giống như cũng nhớ tới Đinh Trường Sinh bây giờ là chủ nhiệm khu khai phát, chứ không phải là phó cục trưởng cục công an, cho nên chuyện này cũng không cần phải nói lại với hắn rồi. Thế nhưng loại thái độ này của Trọng Hải lại khiến cho Đinh Trường Sinh cực kỳ bất mãn, trong nội tâm không khỏi sinh ra có chút khúc mắc. Hạt giống không tín nhiệm một khi gieo xuống, sẽ mọc rễ nảy mầm, so với tế bào ung thư còn ngoan cố hơn. Lúc rời khỏi cục tài chính, Đinh Trường Sinh trong lòng hạt mụn dần dần lớn rồi, nhất là cái hạt mụn này lại đến từ phía Trọng Hải, điều này làm cho hắn rất khó tiếp nhận, bởi vì trước hắn có qua lại tại nơi này, cho nên theo từ tiểu khu ngự phủ biển dễ như trở bàn tay ra được nơi mà hầu hai nói Mã Kiều Tam nuôi bao tình nhân, một mực chờ đợi đến hơn 4 giờ chiều, hắn nhìn thấy một người đàn bà vội vã chạy đến cổng khu cư xá đón một đứa bé từ nhà trẻ. Đinh Trường Sinh không có tiếp cận người đàn bà này, chỉ là từ xa xa chụp mấy bức ảnh đầy đủ rõ ràng, việc làm này là dùng làm lợi khí để đối phó với Mã Kiều Tam, hết cách rồi, nếu muốn cùng ác nhân quyết đấu, so với ác nhân thì phải tàn ác hơn mới được. Lúc muốn rời đi, Đinh Trường Sinh không khỏi nghĩ tới Đàm Quốc Khánh, cũng không biết hắn hiện tại đang ở địa phương nào, từ sau cái lần kia chạy trốn trong tiểu khu này về sau, thì không còn thấy tung tích của hắn rồi. Thế nhưng mà Đinh Trường Sinh nằm mộng cũng không nghĩ tới Đàm Quốc Khánh hiện tại đang ở đâu, bởi vì hắn lúc này đang an vị tại bên cạnh Tưởng Hải Dương, hơn nữa là tại bên trong Bệnh viện Nhân dân thành phố Hồ Châu, hắn đeo khẩu trang che miệng mũi, nhưng cũng không có ai chú ý, tại vì rất nhiều người đến bệnh viện đến đeo khẩu trang như vậy, ông làm gì mà lại tìm tới đây vậy, Tưởng Đại Dương thân thể vẫn chưa có tri giác, nhưng là tinh thần diện mạo thì đã tốt như trước đây rồi, tôi tới đây là vì Đinh Trường Sinh mà tới. Hắn cũng đã đến nơi đây để nhìn qua cậu, do tôi sợ hắn phát hiện, nên không dám áp sát quá gần, thằng này rất cảnh giác, Đàm Quốc Khánh nuốt xuống âm ức nói, Đinh Trường Sinh tới đây. Lúc nào vậy? Tưởng Hải Dương thất kinh hỏi, mấy ngày trước đây, hình như hắn và một nữ y tá ở nơi này rất quen thuộc, có khả năng là có quan hệ khác, tôi theo chân hắn thời gian đã rất lâu rồi, về cơ bản mò ra quy luật của hắn cũng khá nhiều, Đàm Quốc Khánh tiếp tục nói, ông theo dõi Đinh Trường Sinh. Vậy mà tôi cứ nghĩ ông đã đi ra nước ngoài rồi, không ngờ ông vẫn còn dám ở tại trong nước, đã vậy còn dám theo dõi tên Vương Bát Đảng kia, lá gan của ông không nhỏ a. Tưởng Hải Dương hưng phấn nói, tôi đi thì được rồi, nhưng không cam lòng, tôi vì sao đến mức đường cùng như thế này thì Tưởng Thiếu là người rõ ràng nhất a, cho nên nếu không tiêu diệt được tên tiểu tử này, tôi chết cũng không nhắm mắt, Đàm Quốc Khánh nói, nhưng tôi nói cho ông biết, thằng Đinh Trường Sinh này không phải dễ trêu vào như vậy. Chuyện của các hổ ông biết chưa, chết ở trong tay hắn rồi, cho nên ông cẩn thận vẫn là tốt hơn, tôi bây giờ đã nghĩ thông suốt, chỉ cần hắn không trêu chọc tôi cũng không muốn đi trêu chọc hắn, dạng người này là thứ liều mạng bất cần đời, còn người như vậy, tôi không trêu vào thì còn họa may yên ổn, ha ha. Tưởng Thiếu, cậu thật sự sợ hắn sao? Đàm Quốc Khánh cười nói, đây nếu là trước kia, Đàm Quốc Khánh sẽ không dám cười nhạo Tưởng Hải Dương như vậy. Nhưng bây giờ thì Tưởng Hải Dương hiện tại đã không còn là chủ tử của hắn nữa. Hơn nữa Khang Minh Đức vì sao chết như thế nào thì Đàm Quốc Khánh cũng đoán được đại khái. Hắn hôm nay sở dĩ đến tìm gặp Tưởng Hải Dương, không phải là muốn quay trở lại bên người Tưởng Hải Dương, mà là hắn không có tiền. Ông Đàm, ông cũng không còn trẻ nữa. Người trong nhà của ông cũng vì ông mà phập phồng lo sợ. Nếu ông không muốn đi ra nước ngoài, thì tìm một nơi nào nó yên ổn mà sống. Chờ thêm vài năm tiếng gió đi qua. Ông xuất ra ngoài thì cũng có thể, không đáng vì một tên liều mạng mà đem mạng của mình ra làm trò đùa. Tưởng Hải Dương tận tình khuyên nhủ, Tưởng Thiếu, cho dù cậu nhẫn nhịn nói như vậy, tuy cậu đối với Đinh Trường Sinh ẩn nhẫn, nhưng không có nghĩa là hắn từ bỏ ý đồ không có nhắm đến cậu đâu. Đàm Quốc Khánh đốt một điếu thuốc, đem cái khẩu trang gỡ xuống, hơn nữa còn châm cho Tưởng Hải Dương một điếu thuốc, có ý tứ gì? Tưởng Hải Dương hỏi, cái ngày cậu bị thương đó. Tôi có theo chân của Đinh Trường Sinh đến Hồ Thiên Nhất Sắc, tôi cũng có đụng mặt với hắn khi đó, Tưởng Hải Dương nói ra, nhưng sau đó, tôi nhìn thấy hắn đi theo một người đàn bà hướng về trên núi đi tới, giống như chính là hướng đến biệt thự Vọng Hải Lầu mà cậu ở đêm đó. Đàm Quốc Khánh nhìn xem sắc mặt Tưởng Hải Dương, tiếp tục nói như vậy thì ông vẫn một mực theo dõi quan sát hành tung của Đinh Trường Sinh. Tưởng Hải Dương trong nội tâm trở nên kích động, tuy hắn hiện tại không nhớ nổi đêm đó đã xảy ra chuyện gì. Nhưng trong ý thức của hắn là nhớ đến chính mình lên đến lầu 2 thì liền đã mất đi tri giác, mãi cho đến sáng sớm ngày hôm sau mới có người phát hiện, chẳng lẽ chuyện đó và Đinh Trường Sinh có quan hệ sao? Tưởng Hải Dương càng thêm trở nên kích động, tôi không dám đến gần hắn, bình thường đều từ ở phía xa dùng ống nhòm quan sát, hơn nữa thằng này cùng gái điếm Trịnh Hiểu Ngải có mối quan hệ không giống bình thường, đồng thời hắn ở trong nội thành này cũng có mấy nơi dừng chân, mỗi nơi đều có đàn bà, thằng Đinh Trường Sinh này. Quả thực không phải người bình thường, Đàm Quốc Khánh không thừa nhận cũng không được, hắn theo dõi Đinh Trường Sinh, có đôi khi cũng không thể tưởng tượng ra nổi, ông Đàm, nếu ông tiếp tục theo dõi hắn, cần gì cứ nói với tôi, Tôi sẽ giúp ông an bài, ông đã từng trải qua làm cảnh sát, so với tên cắt hổ kia thì càng lành nghề hơn. Tưởng Hải Dương cắn răng nói ra, Tưởng thiếu, tôi hôm nay đến nơi đây cũng là muốn mượn ít tiền, tài khoản của tôi bị phong tỏa, cũng không dám liên hệ người trong nhà để lấy tiền, cho nên, bao nhiêu, mượn trước 10 vạn a, ngày mai cứ đến công ty của tôi đến phòng tài vụ, trước ứng cho ông 20 vạn, đến lúc đó cứ nói phòng tài chính gọi điện thoại cho tôi. Tưởng Hải Dương nói, vậy thì tốt, cảm ơn Tưởng thiếu, tôi đi trước một bước, được, ông cứ đi trước đi, Tưởng Hải Dương nói. Tưởng Hải Dương đối với Đinh Trường Sinh vẫn canh cánh trong lòng, nhưng vì Đinh Trường Sinh có vận khí quá tốt, lúc ấy tại Bạch Sơn chỉ còn kém một chút như thì đã đưa thành công cùng hắn vào cùng một chỗ chết, nhưng thằng này lại tránh thoát một kiếp, mà các hổ thì lại chết đi, khiến cho Tưởng Hải Dương bắt đầu đối với Đinh Trường Sinh sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Thế nhưng lúc này Đàm Quốc Khánh xuất hiện lại khiến cho Tưởng Hải Dương một lần nữa dấy lên niềm hy vọng đối phó với Đinh Trường Sinh. Các hổ cao lắm cũng chỉ là một sát thủ nhưng tên sát thủ này sát khí quá nặng, lại không có có trí khôn. Khác với Đàm Quốc Khánh, Đàm Quốc Khánh vẫn luôn muốn tìm Đinh Trường Sinh báo thù, như vậy mình giúp đỡ cho lão một chút vốn liếng cũng không thành vấn đề. Hơn nữa Đàm Quốc Khánh là đã từng được phân công quản lý phó cục trưởng đội hình cảnh công an. Vô luận là năng lực điều tra hay là trinh sát thì các hổ không thể so sánh bằng. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm. Chương 1082, Đinh Trường Sinh lần nữa quay trở về, đã vài ngày hắn không có gặp Hạ Hà Tuệ rồi, trong khoảng thời gian này Hạ Hà Tuệ tâm trí không tốt, cho nên Đinh Trường Sinh không muốn đến trêu chọc nàng, kỳ thật trong lòng của hắn rất là áy náy, bởi vì Hạ Hà Tuệ đã quyết định xuất ngoại, trong khoảng thời gian này đang sắp xếp chuyện trong tiệm thẩm mỹ, dù cho Đinh Trường Sinh khuyên như thế nào, Hạ Hà Tuệ cũng bất vi sở động, chỉ nghĩ đến đêm nay em sẽ không quay trở về. Cho nên cũng không có biết là trước khi đi còn có thể gặp lại em một lần nữa hay không. Không ngờ em quả thật đã quay trở lại. Nhìn thấy Đinh Trường Sinh bước vào cửa, ngồi ở trước bàn ăn Hạ Hà Tuệ cười gượng nói ra. Trên bàn cơm bày đầy đồ ăn, đều là do một tay của Hạ Hà Tuệ làm. Nhìn qua rất giống như là bữa ăn tối cuối cùng, mà nơi góc phòng có một cái túi du lịch rất lớn. Không cần phải nói, đó là cái túi mà Hạ Hà Tuệ ra đi sẽ mang theo. Đây là, chị phải đi sao? Đinh Trường Sinh kinh ngạc hỏi. Đúng rồi, đêm nay 10 giờ bay, cất cánh từ sân bay Giang Đô, bay thẳng đến thành phố Toronto của Canada, Phượng Tê đã sắp xếp cho chị hết rồi. Hạ Hà Tuệ vẫn cười rất ngọt, nhưng Đinh Trường Sinh nhìn thấy trong lòng nàng tràn đầy chua xót. Chị Hạ, cần gì phải như vậy chứ, em có thể, chúng ta không nói đến vấn đề này nữa được không? Chị đã suy tính rồi, đứa bé vừa ra đời sẽ mang quốc tịch Canada, với lại chị cũng không muốn để cho con mình sau này quay trở về nước. Nếu như em nghĩ tới mẹ con chị, hãy đến Canada thăm chúng ta, còn nếu như hết tiền, chị cũng sẽ nói cho em biết, như vậy là em có thể yên tâm để chị rời đi rồi. Hạ Hà Tuệ tận lực nói xong ý là sẽ vẫn kết nối liên lạc với hắn, nhưng chính cái điều này lại làm cho trong nội tâm Đinh Trường Sinh càng thêm không chắc. Một Lý Phượng Ni là đã đủ, nhưng bây giờ lại thêm một Hạ Hà Tuệ, vì cái gì mà những người đàn bà này khi có con thì đều chọn cách yên lặng mà rời đi. Tựa như là mình không muốn thừa nhận gánh lấy trách nhiệm vậy, nhưng kỳ thật trong nội tâm của hắn thì nguyện ý thừa nhận gánh lấy trách nhiệm đấy, nhưng các nàng đều không có cho hắn có cơ hội, ngay cả cái cơ hội làm cha cũng không cho hắn có được. Vậy được rồi, em sẽ đưa tiễn chị đi. Đinh Trường Sinh yên lặng đứng dậy, đến trong phòng cầm ra một tấm thẻ chi phiếu, đưa cho Hạ Hà Tuệ. Đây là toàn bộ tiền của em còn lại sao? Hạ Hà Tuệ nghịch ngợm hỏi. Không phải toàn bộ đâu, trong này chỉ còn có mấy trăm ngàn nguyên tiền. Mặc dù là không nhiều, nhưng em sẽ cố gắng kiếm thêm tiền, nuôi sống mẹ con chị. Chị đã cho em rất nhiều nhất hạnh phúc, ai bảo vì em ích kỷ, ngay cả chính con của mình mà cũng không thể chính đại quang minh nhận lấy. Em chỉ có thể là dùng tiền để mà tận tâm mà thôi. Đinh Trường Sinh vô cùng cô đơn nói ra, không nên như vậy, em như vậy thì làm cho chi đi không vui đâu. Hạ Hà Tuệ ôm lấy Đinh Trường Sinh, đem thân thể của mình giấu ở trong lòng của hắn. Mặc dù mình ngay từ đầu cùng tên tiểu nam nhân này là bị ép buộc, nhưng sau này hắn cường thế triệt để chinh phục nàng, làm cho nàng cam tâm tình nguyện làm nhân tình của hắn, không oán không hối. Đinh Trường Sinh không có nói thật, tối hôm qua hắn đưa cho Hạ Hà Tuệ tấm chi phiếu kia lên đến mấy trăm ngàn, đó là toàn bộ số tiền còn lại của Đinh Trường Sinh, đó là tiền năm đó Dương Phụng Tê cho hắn, hắn vẫn để dành, tuy rằng từ trang trại Việt Quốc cũng có chia tiền lợi nhuận cho hắn, nhưng sau này Đinh Trường Sinh tiêu dùng cũng lớn. Nên lúc đem toàn bộ tiền đưa cho Hạ Hà Tuệ về sau, hắn không còn có một đồng. Sau khi đưa tiễn Hạ Hà Tuệ, Đinh Trường Sinh trở về nhà đã khuya, ngày hôm sau thẳng đến hơn 8 giờ mới chậm rãi rời khỏi giường, nhưng giờ thì cái nhà của Hạ Hà Tuệ thì không còn gì nữa, bữa sáng không có, nước ấm cũng không có. Đinh Trường Sinh lắc đầu, chính mình thời gian làm ông chủ nhà trong gia đình xem như là đã chấm dứt. Tối hôm qua hắn cũng có suy nghĩ về vấn đề tiền, nhưng cái đồ chơi này không phải muốn liền thì có thể có. Thế gian có mấy người không phải là vì cái đồ chơi này mà phải sống, có bao nhiêu người vốn không yêu nhau, cũng bởi vì tiền mà ngủ cùng một chỗ. Đinh Trường Sinh hiện tại cũng đang cần gấp tìm một người không yêu nhau để cùng ngủ đây. Tiên sinh, nơi này là trang viên tư nhân, anh không thể đi vào. Xe vừa chạy đến công ra vào của vệ hoàng trang thì bị bảo vệ ngăn cản lại. Hãy nhìn rõ ràng tôi là ai, nói Triệu Cương ra đây đón tôi nếu không cho tôi đi vào, để xem hắn sẽ làm gì với anh. Đinh Trường Sinh quay cửa kính xe xuống nói cùng bảo vệ cổng. Tiên sinh, tự anh thông báo với Triệu Tổng đi, chúng tôi không thể trực tiếp liên hệ với Triệu Tổng được. Bảo an vẫn mỉm cười, nhưng ngữ khí rất cứng rắn, không đem Đinh Trường Sinh để vào mắt chút nào cả. Tốt lắm, anh rất giỏi, để tôi nói với Triệu Cương tăng lương cho anh. Đinh Trường Sinh vừa nói vừa gọi điện thoại. Chỉ chốc lát sau, Triệu Cương quả nhiên là ngồi xe điện đến cổng lớn tới đón tiếp Đinh Trường Sinh, nhưng là Đinh Trường Sinh cũng không có xuống xe, mà là ngồi trong xe chào với Triệu Cương thì liền cho xe chạy vào bên trong. Triệu Cương chạy xe điện chạy theo phía sau xe của hắn hướng về tòa nhà. Đinh chủ nhiệm, hôm nay như thế nào anh lại có thời gian rảnh tới nơi này chơi vậy? Chú của tôi không có ở nhà, đến chỗ của tôi chơi đi. Triệu Cương nhìn thấy Đinh Trường Sinh rõ ràng hướng về phía ngôi biệt thự của Triệu Khánh Hổ đi đến, nên vội vàng lại nói, bởi vì Triệu Khánh Hổ có dặn dò, ngôi biệt thự kia bất luận kẻ nào cũng không thể đi vào, nhất là những lúc hắn không lúc ở nhà. Tôi không vào cũng được, nhưng tôi muốn đón một người trở về. Bạn gái của tôi đến đây nhiều ngày rồi, ngay cả một tin tức cũng không có, có phải là bị bán rồi? Đinh Trường Sinh bên ngoài thì cười nhưng trong lòng thì không cười, nói, ha ha. Đinh chủ nhiệm, dù cho tôi mượn một lá gan tôi cũng không dám đâu, anh nói là từ Kiều Kiều phải không? Cô ấy đang tự do ở đây, không phải chúng tôi không để cho cô ấy đi, mà chính cô ấy không đi, tôi cũng không có biện pháp. Hơn nữa hiện tại Hà Tình sắp sinh rồi, cô ấy ở chỗ này cùng tốt để giúp đỡ chút mà. Triệu Cương giải thích nói, được rồi, những lời này là anh nói. Hôm nay nếu tôi không có thể mang từ Kiều Kiều đi về, ngày mai tôi sẽ báo cảnh sát. Đừng nhìn tôi không còn làm phó cục trưởng cục công an nữa rồi không nể mặt. Tôi tin rằng lãnh đạo cục công an kia là sẽ nghe tôi đấy. Anh cứ nói đi. Đinh Trường Sinh tiếp tục lên giọng nói cùng Triệu Cương. Ai ai, tôi đi ngay gọi cô ấy. Anh chờ một chút. Triệu Cương hiện tại cũng là bán cho Đinh Trường Sinh một bộ mặt. Giống như là Đinh Trường Sinh nói vậy. Tuy hắn đã rời khỏi cục công an, nhưng là người của công an cục sẽ nghe hắn. Từ Kiều Kiều không nghĩ tới Đinh Trường Sinh sẽ tới nơi này tìm nàng, tiến vào trang viên này liền triệt để đã mất đi tự do, nàng mỗi ngày chỉ có thể cùng Hà Tình đi dạo trong sân, nhưng chu vi cũng sẽ không vượt qua 100m, tại đây còn có lúc nào cũng có người đi theo, cho nên Hà Tình có muốn cùng nàng nói lời bí mật cũng khó có khả năng, nhưng bây giờ Hà Tình chính xác là không muốn Từ Kiều Kiều ly khai rồi. Thế nhưng Từ Kiều Kiều lại không nghĩ như thế, mỗi ngày đều phải đối mặt ánh mắt sắc mị của Triệu Khánh Hổ. Ánh mắt kia hận không thể ngay lập tức đè nàng ra cưỡng gian vậy, cho nên ở chỗ này mỗi một ngày đều là kinh hồn tán đảm. Nếu như không phải do Hà Hồng An uy hiếp nàng, nếu không phải là Hà Tình cầu khẩn nàng, thì nàng một khắc cũng không muốn sống ở chỗ này. Sao anh lại tới đây? Từ Kiều Kiều cao hứng hỏi. Nói nhảm, tôi cũng là đàn ông, cô lâu như vậy không có quay về, chẳng lẽ cô muốn để cho tôi đi tìm những cô gái khác à? Đinh Trường Sinh bá khí 10 phần nói ra. Nhưng lời này như thế nào đi nữa thì nghe qua đều làm cho người miên man bất định. Nói như vậy thì vị Đinh đại chủ nhiệm này là vì chịu không được thiếu thốn đàn bà nên mới đến đây đón bạn gái của hắn đấy. Anh, trong mồm chó không mọc ra ngà voi mà. Từ Kiều Kiều hơi đỏ mặt, nhưng cũng không có phản bác. Nàng hiểu đây là hắn nói cho Triệu Cương nghe. Đi thôi, thu thập đồ trở về nhà ở vài ngày. Hà Tình thiếu cô mấy ngày cũng không có chết đâu a. Đinh Trường Sinh lời nói rất khó nghe, là cũng nói cho Triệu Cương nghe. Vậy được rồi, anh chờ tôi một chút, để tôi nói với Hà Tình một tiếng, đồng thời cầm lấy ít đồ. Từ Kiều Kiều nói xong lại chạy về. Hà Tình mặc dù không muốn để cho Từ Kiều Kiều đi về, nhưng Đinh Trường Sinh đã tới, nàng cũng không tiện tiếp tục ngăn trở. Huống hồ Từ Kiều Kiều ở chỗ này cùng với mình thời gian cũng không ngắn rồi, chính mình cũng phải hiểu chuyện, trở về nhớ nói cùng hắn, hiểu chưa? Hà Tình biết rõ trong phòng này có cài đặt máy nghe lén, cho nên nói chuyện rất mịt mờ, rất cẩn thận. Tôi biết, tôi còn sẽ quay trở lại với cậu, cho đến ngày cậu sinh em bé chứ. Từ Kiều Kiều vuốt ve cái bụng đã rất lớn của Hà Tình nói ra, Từ, đi đi, đừng để cho hắn nóng lòng chờ. Hà Tình mặc dù không muốn, nhưng hết cách rồi, Từ Kiều Kiều không phải là người giúp việc của mình, cũng không phải là bảo mẫu của mình, chính mình không cách nào hạn chế tự do người ta được. Từ Kiều Kiều ở tại vệ Hoàng Sơn Trang thật sự là ngột thở rồi, vì vậy khi Đinh Trường Sinh lái xe, Từ Kiều Kiều vui mừng chạy bộ phía sau, giờ khắc này có lẽ trọng yếu nhất tự do. Này, chính cô tự chạy về nhà đi, tôi còn có việc phải đi đây. Đinh Trường Sinh nói xong nhấn chân ga, xe vèo một cái chạy ra bên ngoài, hắn ở trong kính chiếu hậu nhìn thấy Từ Kiều Kiều quơ nắm đấm, gọi hắn dừng lại. 200m lộ trình chạy ra ngoài cổng làm cho Từ Kiều Kiều mệt quá sức, sau khi mở cửa xe bò vào, ngay chuyện mắng Đinh Trường Sinh cũng hết sức lực. Anh thật cam lòng để cho tôi chạy bộ xa như vậy sao, ai nha mệt chết tôi rồi. Từ Kiều Kiều thở không ra hơi nói, không phải là cô ưa thích chạy bộ sao, nếu có bản lĩnh thì chạy về đến thành phố đi. Đinh Trường Sinh cười nói, anh nằm mơ đi, còn dám nói tôi là bạn gái của anh đâu rồi, ai mà tin được a? Có ai đối đãi bạn gái của mình như vậy sao? Từ Kiều Kiều kháng nghị nói, vậy đối đãi với cô làm sao thì cô mới xem như là bạn gái của tôi. Đinh Trường Sinh hỏi, thôi đi ông ơi, ít nhất là nên mua cho tôi chiếc nhẫn đi, anh nhìn bàn tay tôi đây này, sạch sẽ không có đeo gì, anh đây cũng quá keo kiệt a. Từ Kiều Kiều bất mãn nói, chuyện này không thành vấn đề, trở về mua thì mua, nhưng gần đây tôi gặp chút chuyện, cần cô giúp tôi, nếu cô giúp được tôi, đừng nói là một chiếc nhẫn, 10 chiếc cũng không thành vấn đề gì, vấn đề là, hiện tại tôi không còn có một đồng. Đinh Trường Sinh nói lời cuối cùng suýt thiếu chút nữa làm cho Từ Kiều Kiều tức chết. Phần trước đọc tiếp, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1083. Hừ, tôi biết ngay anh là con cú vào nhà ở, không có việc thì chẳng có đến tìm đâu. Từ Kiều Kiều liếc trắng mắt nhìn Đinh Trường Sinh, không cao hứng nói. Ha ha, lời nói này làm tôi thật đau lòng a. Dù nói thế nào cũng là nể tình cô đã hầu hạ Hà Tình, nên tôi thấy có trách nhiệm bảo vệ sự an toàn của cô. Nếu cứ để cô ở vệ Hoàng Sơn Trang liều mạng thì tôi không chịu được. Chuyện này không phù hợp với lương tâm tôi. Nào đến đây sờ vào chỗ này của tôi thử xem. Làm gì? Từ Kiều Kiều cảnh giác hỏi. Hơn nữa còn né tránh ra bên cửa xe. Cho cô sờ một chút cái lương tâm của tôi có phải là thật vậy hay không? Đinh Trường Sinh vừa cười vừa nói. Thôi đi, anh có lương tâm thì tôi mới là lạ đấy. Theo từ lúc tôi biết anh đến bây giờ, tôi vẫn bị anh lợi dụng, không phải là nhờ tôi làm chuyện này, cũng là làm chuyện kia, tôi lại có cái cảm giác, một ngày nào đó sẽ bị anh đem bán đi mất, anh cũng đừng có nói là nếu tôi không giúp anh, thì phải trả giá đấy chứ. Ừ, cô thông minh quá, tôi xem không sai biệt gì lắm, anh, ngừng xe lại, tôi muốn xuống xe, tôi phải về nhà. Từ Kiều Kiều lúc này thì tức giận thật rồi, ai ai, chỉ đùa một chút thôi mà, này, chúng ta trước đi ăn cơm, tôi cảm thấy thức ăn ở vệ Hoàng Sơn Trang chắc cô ăn chán rồi, tôi dẫn cô đi ăn cơm Tây, ăn xong cơm Tây chúng ta đi hát karaoke, thế nào, hôm nay cô muốn đi chơi như thế nào thì tôi phụng bồi tới cùng, coi như là tôi bồi tội cho cô được không? Hừ, chuyện này nghe qua còn tạm được, Từ Kiều Kiều biểu môi nói ra, Đinh Trường Sinh vụng trộm thở dài, trong lòng tự nhủ tại sao các cô gái đều chống cự không nổi một chầu cơm Tây a? Thật sự là không biết cái đồ chơi kia ăn có gì ngon đâu, một khối thịt nhão với chỉ có vài miếng rau thì đã ngoài 100 đồng rồi, thật sự là không đáng a. Bởi vì không vào giờ ăn cơm, cho nên nhà hàng Tây rất ít người, cứ như vậy Đinh Trường Sinh tìm một nơi tĩnh lặng, bởi vì hắn muốn mượn cơ hội ăn cơm này để cùng Từ Kiều Kiều nói chuyện, nói như thế nào đây, Từ Kiều Kiều là một cô gái rất đơn thuần, Đinh Trường Sinh tuy muốn lợi dụng người ta, nhưng cũng không muốn tài sắc kim thu. Hắn rất minh bạch mình tình cảnh bây giờ của mình, cái tội nhắm trúng Phong Lưu Họa đã gây ra quá nhiều, cho nên không muốn lại chế tạo thêm nghiệp duyên. Ừ, tôi hỏi một vấn đề về chuyên ngành của cô thử xem. Đinh Trường Sinh một bên dùng sức cắt lấy miếng bò bít tết, vừa nói. Nói đi, tôi biết ngay là anh tìm tôi có việc, không đơn giản là nhẫn lâu với tôi như vậy, hiện tại cũng nên nói thẳng ra, xem thử anh có thành ý phân thượng, thì tôi sẽ gắng gượng làm bài ưu giải nạn cho anh một chút. Ha ha, cảm ơn. Tôi thích cái tính ngay thẳng của cô, định trước mặt cô khôn vặt múa rìu qua mắt thợ, mới liếc qua đã bị cô xem thấu. Đinh Trường Sinh nịnh nọt nói, ai da, nói đi, thứ ba hoa phiền chết được. Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong nội tâm Từ Kiều Kiều rất cao hứng, bởi vì từ khi kết bạn với Đinh Trường Sinh cho tới bây giờ, Từ Kiều Kiều từng có ảo tưởng đến thời điểm nào đó, mình có thể cùng thằng này có chút tình cảm, nhưng Đinh Trường Sinh cứ từng bước cao thăng. Dần dần cái ảo tưởng đó trở thành hy vọng xa vời. nhưng không nghĩ đến sự tình lại có chuyển cơ, trước đây đều là do mình cầu hắn, lúc này đây hắn lại đến cầu đến trên đầu mình. Nếu như tôi có một tấm thẻ ATM, đương nhiên không phải là của tôi muốn lấy tiền bên trong, thì làm sao bây giờ? Đinh Trường Sinh nhẹ nhàng hỏi, nếu như tấm thẻ này lai lịch rất chính, anh đừng trực tiếp đi đến ngân hàng là được, máy rút tiền tự động chỉ nhận mật mã chứ không nhận diện người, nhưng tôi lại không biết mật mã. Đinh Trường Sinh nói, tấm thẻ này không phải là của anh. Anh cũng không biết mật mã, vậy anh định lấy con cóc khô à, người ta đã sớm báo mất thẻ với ngân hàng rồi. Từ Kiều Kiều kinh ngạc nhìn trước mắt cái thằng này đã từng làm phó cục trưởng cục công an, nghĩ thầm, chỉ số thông minh của hắn như vậy thì làm thế nào lại lên làm phó cục trưởng được chứ? Nhưng người này chết rồi, không có khả năng báo mất giấy tờ, hơn nữa ngoại trừ người chết này, rất có thể không có ai biết đến có số tiền kia tồn tại. Vậy bây giờ tôi muốn lấy được số tiền kia, thì nên làm cái gì bây giờ đây? Đinh Trường Sinh nói đến vấn đề yếu hại, cho dù là người ta chết rồi, tiền này cũng phải thuộc về gia đình thân thuộc của người ta đấy, cái này gọi là di sản, anh không phải là đã học luật pháp sao? Vấn đề này cũng đều không hiểu, vấn đề là số tiền kia có khả năng lai lịch bất chính, cho nên đây là tiền tài bất nghĩa, cô có hiểu chưa? Đinh Trường Sinh nhìn chung quanh một chút, đem dao nĩa đặt ở trong mâm, nhìn Từ Kiều Kiều nghiêm túc nói, tôi hiểu rồi, anh giờ muốn nuốt một mình. Từ Kiều Kiều nhìn Đinh Trường Sinh, kinh ngạc hỏi, thần sắc của nàng lại vượt quá ngoài ý liệu Đinh Trường Sinh. Không, tôi và cô chia ra, cô cũng có phần. Đinh Trường Sinh cười híp mắt nói, đừng, tôi rất nhát gan, anh đừng làm cho tôi sợ. Từ Kiều Kiều liền khoát tay nói nhát gan cũng không sao, cho dù lá gan nhỏ bao nhiêu đi nữa, chỉ cần có tiền, thì lá gan sẽ trở nên lớn, có đôi khi tiền có thể tăng thêm lòng dũng cảm, cô không biết à. Cốc khô, tôi chỉ nghe nói qua là rượu có thể tăng thêm lòng dũng cảm, chứ nào có ai nói có tiền thì tăng thêm lòng dũng cảm, tào lao. Từ Kiều Kiều liếc Đinh Trường Sinh, mắng hắn thêu dệt thêm vô cớ. Tôi nói là sự thật, cô nhìn qua những tham quan kia đi, trong nhà giấu mấy chục triệu, mà trên đài thì diễn giải văn vẽ về đạo đức, dưới đài thì có người hô kẻ sướng. Cái này là do tác dụng của tiền, nếu không có tiền, thì có lá gan này để làm như vậy sao? Đinh Trường Sinh khẩu khí giống lưu manh vậy lại làm cho Từ Kiều Kiều thấy buồn cười. Ha ha! Đinh Trường Sinh, Đinh Phó Cục Trưởng, tôi thấy anh có cái tiềm chất dạng này à. Ai dạ, tôi nói rất nghiêm túc, người này hiện tại đã bị chết, bản án cũng đã tiêu rồi, không còn ai để ý đến chuyện này nữa. Thế nào, tôi trích phần trăm cho cô được chưa? Trích phần trăm? Bao nhiêu? Từ Kiều Kiều cười ha hả hỏi, nếu như từ 100 vạn trở xuống, cho cô 20%. Nếu như từ 100 vạn trở lên, cô 10%, như thế nào đây? Đinh Trường Sinh dụ dỗ nói, ha ha, anh rộng rãi lại rất lớn, không phải là tiền của mình, nên tặng người không có tiếc a. Cái này là còn phải xem mình đưa tiền cho ai, chứ nếu là tôi đưa tiền cho một nam nhân khác, vô luận là người nam nhân đó tốt ra sao, tôi cũng sẽ rất đau lòng. Nhưng đây là đưa tiền cho một mỹ nữ như Từ Kiều Kiều đây, đó là vinh hạnh của tôi còn sợ cô không lấy đây này. Đinh Trường Sinh tiếp tục dỗ ngon dụ ngọt nói, thôi đi ông ơi, cứ rót mật ngọt cho tôi, anh có phải là muốn tiễn đưa tôi tới ngục giam? Anh có biết nếu là sự việc này bại lộ ra rồi, thì tôi phải ngồi tù, mặc dù là không biết trong đó có bao nhiêu tiền, anh cam lòng sao? Không cam lòng, vậy anh còn bảo tôi làm, tôi sẽ không để cho cô gánh lấy bất cứ trách nhiệm nào, chuyện này tôi sẽ làm mỹ mãn, kể cả làm ủy thác thư trao quyền, chứng minh nhân dân đều đưa cho cô. Cô cứ làm giống như nghiệp vụ bình thường, đó là chuyện quan trọng, việc này tôi cam đoan sẽ không để cô dính vào. Đinh Trường Sinh lần nữa bảo đảm nói, việc này tôi phải suy nghĩ thật kỹ, vì việc làm này nó không phù hợp với đạo đức nghề nghiệp của chúng ta. Từ Kiều Kiều do dự nói, Đinh Trường Sinh thấy Từ Kiều Kiều đã có chút buông lỏng, trong lòng nghĩ xem ra nàng đã động tâm, hiện tại chỉ còn kém chích thêm một mồi lửa, vấn đề là mồi lửa này phải đốt thêm từ đâu đây? Chính tại trong thời điểm do dự, Từ Kiều Kiều hỏi, anh lát nữa đưa tôi về nhà đi, tôi đã rất lâu chưa có trở về nhà, cũng không thể gọi điện thoại, tôi sợ cha mẹ tôi đang sốt ruột lo lắng, được a, lát nữa tôi sẽ tiễn cô trở về. Hai người hưởng thụ ăn xong cơm tây, Đinh Trường Sinh lái xe đem Từ Kiều Kiều đưa đến nhà nàng ở cư xá, vốn Đinh Trường Sinh không có ý đi theo lên, nhưng Từ Kiều Kiều có suy tính của mình, hôn sự lập gia đình của nàng là đại sự hạng nhất, cha mẹ nàng vẫn luôn thúc giục nàng tranh thủ thời gian tìm bạn trai. Nhưng lâu nay không có gặp được người thích hợp, bây giờ hiện tại hắn đang có việc cầu mình, lợi dụng một chút, để cho người trong nhà cũng tạm thời yên tâm, còn tương lai sau này thì có ai biết trước được, kéo dài được lúc nào với gia đình thì kéo dài a. Vì thế từ Kiều Kiều một mực mời Đinh Trường Sinh đi vào nhà mình ngồi một chút. Ai ai, ta vừa rồi có uống rượu, cô cũng biết rượu có thể làm mất lý trí a, tôi sợ là sơ ý một chút, đem cô làm gì đó, lúc đó chúng ta có tính là gian phu dâm phụ không đây a. Biến, nói gì khó nghe như vậy, anh chưa lập gia đình, tôi chưa gả, cái gì mà là gian phu dâm phụ, hơn nữa nếu anh dám, tôi sẽ thiến anh, cho anh cả đời làm hết làm nam nhân, khỉ cả ngày ra bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Từ Kiều Kiều rõ ràng giống như dùng tư thế bộ dạng lão bà răng dạy hắn, làm cho hắn có một loại dự cảm bất tường. Cha mẹ, con đã trở về. Từ Kiều Kiều ở bên ngoài gõ cửa, nhưng rõ ràng không có ai mở cửa, nàng tự cầm chìa khóa mở cửa đi vào, bên trong không có người nào ở nhà, giống như trong nhà không ai, vậy tôi cũng an tâm một chút. Đinh Trường Sinh vốn là đang câu nệ lo lắng, nhưng thấy trong nhà không người, cả người buông lỏng xuống, thản nhiên ngồi ở trên ghế salon giãn ra thân thể của mình. Uống nước gì đây? Từ Kiều Kiều nhìn Đinh Trường Sinh liếc, trong nội tâm một hồi thất vọng, vốn là muốn cầm hắn để che miệng cha mẹ lại, nào ngờ đã bắt đầu diễn tuồng hí khúc rồi, nhưng người xem rõ ràng không tới. Uống gì cũng được, tôi ngồi ở đây, cô làm cái gì thì làm đi, nếu không thuận tiện, thì tôi đi về. Đinh Trường Sinh nhìn quanh đánh giá gian nhà này, có thể bởi vì gian nhà đã hơi cũ kỹ, ba gian phòng nằm sát gần ở phòng khách, tính ra cũng không được khá lắm, làm gì vội như vậy. Cứ xem là cuộc hẹn đi a, để xem tôi có đáp ứng hay không, chưa gì đã lập tức muốn rút lui, anh có còn lương tâm hay không vậy? Từ Kiều Kiều bất mãn lườm nguýt hắn rồi nói, nàng quay người tiến vào phòng ngủ của mình, nhưng là không biết vì sao khi Từ Kiều Kiều bước vào phòng ngủ của mình, tuy có tiện tay khép cửa lại, nhưng rõ ràng không có đóng kín, vẫn còn có một cái khe hở vừa đủ có thể nhìn đến cảnh tượng trong phòng, mà ngồi ở vị trí của Đinh Trường Sinh thật ra thì không nhìn thấy được bên trong phòng cảnh tượng là gì. Nhưng chỉ cần hắn hơi chút nghiêng đầu qua, thì vừa vặn nhìn thấy Từ Kiều Kiều đứng ở ngay chính giữa cái khe hở đó, làm gì đó đây ta? Đinh Trường Sinh hơi nghiêng đầu, trong mắt hắn thấy được Từ Kiều Kiều đang thay quần áo, hơn nữa bởi vì ở trong đã mở đèn, cho nên tình hình trong phòng ngủ cái gì cũng thấy rõ ràng, chỉ đáng tiếc chính là cái khe hở này mở ra khá là nhỏ hẹp, đầu tiên là cái áo cởi xuống, sau đó chính là cái áo ngực trắng tinh. Nhưng tiếc là nàng quay lưng lại nên Đinh Trường Sinh chỉ thấy cái eo trần thanh mảnh, rồi đến cái quần lót trắng, rõ ràng Từ Kiều Kiều đã kéo xuống gần phân nửa cái mông, khe đít của nàng đã hiện ra, đang lúc hậu này thì hắn lại thấy Từ Kiều Kiều vô thức nhìn thoáng qua cửa ra vào, liền đình chỉ tiết tấu kéo cái quần lót xuống, một bước tiến lên, cánh cửa triệt để khép chết lại rồi, Đinh Trường Sinh một dòng máu đang sắp phúng trương, nhưng rồi lập tức chỉ còn lại là vô hạn tiếc nuối. Thế nhưng hắn không biết là lúc này Từ Kiều Kiều ở trong phòng đang che miệng cười thích thúi, chỉ là không phát ra thanh âm, nếu không việc này hôm nay liền làm không đáng giá. Hừ, ta cũng không tin ngươi còn có thể nhẫn được bao lâu. Cô gái ngân hàng kiêu ngạo mở ra tủ quần áo, bước tiếp theo tiếp tục lựa chọn cái quần lót ren mỏng nhỏ xíu thật hấp dẫn. Nếu như lúc này Đinh Trường Sinh mở cửa chứng kiến phong cảnh bên trong, nhất định là máu mũi giàn giụa, bởi vì tại trong quá trình thử y phục này, Từ Kiều Kiều trên thân thể rõ ràng thân vô thốn lũ chẳng có mặt gì, nhưng Đinh Trường Sinh không có dũng khí đẩy ra cửa phòng xông vào, điều này ngược lại làm cho tín nhiệm của Từ Kiều Kiều đối với hắn tăng lên một phần. Nếu như sự tình cứ phát triển tiếp tục như vậy, có lẽ câu chuyện phía sau sẽ rất chậm, với lại cũng hoàn toàn không phù hợp với sự kiên nhẫn của Đinh Trường Sinh đối với Từ Kiều Kiều. Khi cửa phòng ngủ Từ Kiều Kiều khép lại không bao lâu, Đinh Trường Sinh rõ ràng nghe được phía cửa ngoài có tiếng động cái chìa khóa chuyển. Hắn lúc này có chút mơ hồ rồi, nếu như vừa rồi không có vừa vặn chứng kiến Từ Kiều Kiều thay quần áo, thì hắn không có cái loại phản ứng này, mấu chốt là vừa mới nhìn thấy Từ Kiều Kiều thay quần áo, như vậy nếu như đi vào cha mẹ của Từ Kiều Kiều, vậy mình là sẽ không nói gì được, cho nên phản ứng đầu tiên của hắn là không thể để cho người nhà của nàng bước vào mà nhìn thấy mình, vì vậy chỗ an toàn nhất đương nhiên là phòng ngủ của Từ Kiều Kiều, Đinh Trường Sinh không có gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa xông vào. Hắn nhìn thấy là một bóng lưng, nhưng xác thực mà nói cũng không hoàn toàn đúng bóng lưng, bởi vì lúc này Từ Kiều Kiều đang đứng tại trước cái gương to, cho nên hình ảnh chính diện phản chiếu lại cặp vú trần, gò mu đen nhánh đều có thể nhìn rõ sờ sờ. A, Từ Kiều Kiều vừa nghe được tiếng phòng cửa bị mở ra, theo từ trong gương thấy được vẻ mặt kinh ngạc của Đinh Trường Sinh, cho nên vô thức muốn la lê, nhưng bị Đinh Trường Sinh tốc độ mau, chen chân vào đẩy cửa, bước nhanh về phía trước, chụp kín miệng Từ Kiều Kiều, nói: đừng lên tiếng, cha mẹ cô đã trở về. Đừng lên tiếng, tôi thả cô ra. Đinh Trường Sinh nói ra, sau đó từ Kiều Kiều gật đầu. Ồ, phải hay là Kiều Kiều về rồi? Kiều Kiều. Kiều Kiều, là con phải không? Bên ngoài truyền tới giọng của một người đàn ông, đang hướng về phía phòng ngủ đi tới. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1084. Rất rõ ràng, hiện tại nguy hiểm nhất không phải trong phòng, mà là bên ngoài phòng. Nếu để cho người bên ngoài bước vào nhìn thấy cái cảnh tượng này, vậy mình triệt để không mặt mũi thấy người. Cho nên việc cấp bách là không để cho cha mình tiến đến, dãy dụa tránh Đinh Trường Sinh đang ôm. Từ Kiều Kiều vội vàng từ trên giường tùy tiện cầm lấy một cái áo che tạm tại trên người mình, sau đó nói, cha, là con đang thay quần áo. Từ Kiều Kiều liếc nhìn Đinh Trường Sinh, nháy mắt ra hiệu cho hắn xoay người sang chỗ khác để nàng mặc đồ, nhưng Đinh Trường Sinh xấu xa không động đậy, cứ như vậy nhìn chằm chằm trên thân thể trần truồng của Từ Kiều Kiều. Dù nàng đã vội cầm lấy cái áo che chắn trước người, nhưng chỉ có cái áo che chắn vội vàng thì làm sao giấu hết được những thứ cần giấu. Hắn chỉ thấy một bên bầu vú tròn vo kiêu ngạo vươn ra no đủ như đào mật, trần trụi lõa lồ ở trước mặt hắn, màu hồng nhạt đầu vú hơi nhọn nhếch hướng lên, hoàng mỹ hình bán cầu, màu đỏ hồng quần vú lốm đốm nổi lên những chấm nhỏ như gạo tấm cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, một phần cái gò mu không được che kín hết, cũng lộ ra một phần thảm cỏ lông tơ non mịn hơi đen. Tức giận Từ Kiều Kiều thiếu chút nữa cầm lấy cái đồng hồ báo thức trên đầu giường nện vào đầu hắn, nhưng là hết cách rồi, chỉ có thể là tùy ý để cho ánh mắt dâm đãng của hắn khinh bạc trên thân thể mình, về sau cũng nghĩ thông suốt, chính mình vốn cũng đang muốn hấp dẫn hắn, giờ hắn nhìn như vậy cũng tốt, vì vậy cũng chẳng cần che giấu nữa, còn làm từng bước ở trước mặt của hắn mặc vào quần áo cũng chẳng cần mặc vào đồ lót, tuy nhiên nàng biết rõ lúc này sắc mặt của mình đỏ nóng biết bao, như thế nào, có phải là rất đã mắt. Mặc vào hoàn tất quần áo, Từ Kiều Kiều đi đến bên người Đinh Trường Sinh, đưa tay ôm bờ vai của hắn, hỏi, ừ, đã mắc, nhưng bây giờ làm sao đây? Tôi đi ra ngoài hay vẫn là ở trong này chờ? Vừa rồi cô nói cô đang thay quần áo, tôi mà đi ra ngoài, thì sẽ khiến cho cha mẹ cô hoài nghi à, ban ngày hai chúng ta ở chỗ này trong phòng lâu như vậy, kẻ đần đều có thể đoán được là chuyện gì xảy ra, cô nói làm sao đây? Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói, ha ha, đi ra ngoài. Cũng tốt, từ nơi này đi ra ngoài cửa sổ đi, sau đó lại theo từ trong hành lang gõ cửa vào nhà. Từ Kiều Kiều chỉ vào cửa sổ ra lệnh. Đinh Trường Sinh quay người lại, nhìn cửa sổ, đây là lầu 3 chung cư, đối với hắn mà nói thì không là cái gì. Đinh Trường Sinh đẩy cửa sổ ra hướng ra phía ngoài nhìn, nhẹ nhàng nâng trên người trên bệ cửa sổ. Từ Kiều Kiều cười nhìn theo hắn, nàng nghĩ thầm, ngươi cứ tiếp tục để ta xem thử có xuống được không, đây chính là lầu 3. Nhảy xuống là ngã chết ngươi đấy, cô cứ suy nghĩ kỹ đi rồi gọi điện thoại cho tôi, chúng ta gặp lại sau. Đinh Trường Sinh nói xong cũng thật sự là nhảy xuống, Từ Kiều Kiều thét kinh hãi, vội vàng chạy tới bên cửa sổ, đoán lấy Đinh Trường Sinh chắc chắn ít nhất thì cũng sẽ gãy giò. Đinh Trường Sinh đương nhiên sẽ không trực tiếp nhảy xuống, mà là theo cái máng xối leo từ từ xuống dễ như trở bàn tay đã đến mặt đất. Từ Kiều Kiều còn muốn để cho Đinh Trường Sinh vào nhà cùng cha mẹ mình gặp mặt. Không có nghĩ tới tên này liền ngồi trên xe chạy mất rồi, nàng vẻ mặt chán nản ngồi ở trên mặt giường lớn, chính mình hôm nay đúng là tiền mất tật mang. Đinh Trường Sinh lòng vẫn còn sợ hãi chạy băng băng trên đường cái, bất ngờ nhận được điện thoại của Lâm Xuân Hiểu, hắn vốn không muốn tiếp, nhưng dùng trí thông minh Lâm Xuân Hiểu nhất định sẽ đem chuyện của Hạ Phi tính tới trên đầu mình, cho nên suy nghĩ một chút vẫn là tiếp thông. Lâm Bí Thư, có chỉ thị gì? Chỉ thị? Chị không dám, bất quá Trường Sinh. Chuyện này tốt nhất là dừng ở đây đi, nếu như có liên quan đến nhiều người, em cho rằng là em có thể toàn thân quay trở ra sao? Lâm Xuân Hiểu tuy suy đoán chuyện của Hạ Phi, phía sau lưng là Đinh Trường Sinh đang giở trò, nhưng mình thứ nhất là không có chứng cứ rõ ràng. Thứ hai trên mạng Internet tố cáo về Hạ Phi đủ loại việc xấu về cơ bản là có thật, rất rõ ràng. Đây là có người đang nhằm vào Hạ Phi, hơn nữa là có dự mưu trước. Chính nàng khi lần đầu tiên nghe được về chuyện Hạ Phi phạm pháp làm loạn kỷ cương thì chính là do Đinh Trường Sinh nói với nàng biết đấy, hơn nữa cũng là một lần duy nhất, từ đó về sau không còn có ai nói với nàng về chuyện của Hạ Phi nữa, cho nên giờ đây nếu nói phía sau lưng không có bóng dáng của Đinh Trường Sinh, thì Lâm Xuân Hiểu như thế nào cũng sẽ không tin được. Lâm Bí Thư, trên trời chị nói một câu, dưới đất chị nói một câu, rốt cuộc là có ý gì đây? Đinh Trường Sinh chậm rãi đậu xe vào ven đường. Chuyên chú nổi lên cùng Lâm Xuân Hiểu đấu tâm nhãn. Trường Sinh, chị thừa nhận, về vấn đề Hạ Phi, chị làm cho em mất chức, nhưng áp dụng thủ đoạn hạ cấp như vậy để trả thù người, Điều này cũng không phải là phong cách của Đinh Trường Sinh, em học được âm mưu quỷ kế từ lúc nào vậy? Lâm Xuân Hiểu tiếp tục đâm kích lấy Đinh Trường Sinh. Lâm Bí Thư, em tôn trọng chị đã từng là lãnh đạo của em xưng hô chị là Lâm Bí Thư, cho nên cũng xin chị nói chuyện nên tôn trọng em một chút. Nói cách khác, trước đây chuyện của Hạ Phi em đã từng phản ứng lên cho chị biết, đó là em xem chị là lãnh đạo ở bên trên, cầu chị giúp, nhưng chị cũng không ra tay giúp, vậy đó là quyết định của chị. Bây giờ chị căn cứ vào điểm ấy liền hoài nghi chuyện của Hạ Phi bây giờ là do em đang giở trò. Em có thể hướng lên kỷ ủy tỉnh tố cáo, để cho kỷ ủy tỉnh tham gia điều tra, để nhìn xem Lâm Bí Thư đối với chuyện này nên gánh bao nhiêu trách nhiệm đấy. Đinh Trường Sinh, đây là thái độ của em sao? Em nói như vậy với chị vậy à? Lâm Xuân Hiểu vô cùng nổi giận, mấy ngày nay chuyện của Hạ Phi khiến cho nàng sức đầu mẻ trán, nàng đang bàn giao với chủ tịch huyện Vu Toàn Phương căn bản không có tiến triển gì cả. Vu Toàn Phương không phải là đồ đần, giờ phút quan trọng này nếu Lâm Xuân Hiểu muốn chạy, mà không đem cái chuyện này xử lý sạch sẽ, thì đừng có nghĩ đến chuyện đi đâu, Vu Toàn Phương không điên gì mà nhận cái cục diện rối rắm này. Lâm Bí Thư, chị tới Hồ Châu là cùng với em hợp tác, em khuyên chị nên nhanh chóng xử lý cho dứt điểm cứng cái chuyện nát bấy của huyện Hải Dương là được, bên này cũng đang lúc khó khăn, nếu như bởi vì chuyện của Hải Dương mà làm trễ nải chuyện bên Hồ Châu. Em thấy chị là đã phụ cái nỗi khổ tâm của La Bí Thư đây này. Đinh Trường Sinh một bộ giả vờ chính đáng hướng dẫn từng bước nói. Không nhọc đến em hao tâm tổn trí. Chị là người có một thói quen tốt. Đó là xử lý chuyện trước sau vẹn toàn. Chuyện này nếu chị xử lý không tốt, chị sẽ không đến Hồ Châu làm đâu. Lâm Xuân Hiểu nói xong cắn răng một cái, đưa điện thoại di động hung hãn quăng xuống đất. Mấy ngàn đồng tiền cái điện thoại Apple cứ như vậy mà bị hỏng. Điều này làm cho La Hương Nguyệt vừa vào cửa chấn động, vội vàng đem điện thoại nhặt lên, nhưng rất rõ ràng là đã bị hỏng, màn hình bể năm xẻ bảy, vỏ bọc cũng nát vài chỗ. Chuyện gì mà giận đến như vậy, cùng ai? Cái thằng tiểu hỗn đản, đến cùng là chị mắc mưu hắn rồi. Lâm Xuân Hiểu mệt mỏi ngồi ở trên mặt ghế, nói ra, ai vậy? Đinh Trường Sinh tên hỗn đản kia chứ ai? Mới vừa rồi bị hắn làm cho một kích như vậy, chị đã nói nếu không đem chuyện Hạ Phi xử lý xong, thì chị không đến Hồ Châu nhận công tác. Đây không phải là vừa vặn trúng kế sách của hắn sao? Thằng tiểu hỗn đản, hiện tại càng ngày càng lưu manh, Lâm Xuân Hiểu cau mày nói, Đinh Trường Sinh. Ai nha, chị Lâm à, hiện tại đến giờ mà chị vẫn cùng Đinh Trường Sinh xoắn xuýt sao, phía ngoài đang tới nhiều phóng viên, làm sao bây giờ, chị có tiếp hay không vậy? Ai, đúng là bị Hạ Phi hại chết, tiếp đi, nếu không lời nào để nói thì không nhận, tất cả mâu thuẫn đều tập trung đẩy lên huyện ủy, đến lúc đó huyện ủy càng bị động. Đúng rồi, Hạ Phi tên hỗn đản kia đâu rồi, hắn nói như thế nào? Hừ, hắn đối với chuyện gì cũng là thề thốt phủ nhận. Chị Lâm, em thấy chị nên trao đổi lại với chủ nhiệm Hạ thoáng một chút, nếu không sử dụng thủ đoạn gì, chỉ sợ chị thật sự rất mà khó thoát thân. La Hương Nguyệt nhắc nhở, bộ em nghĩ là chị không muốn sao hả? Chuyện này chị đã báo cáo qua chủ nhiệm Hạ rồi, nhưng chủ nhiệm Hạ cái gì cũng giống như chưa nói, chị cũng không tin là ông ta không có cùng Hạ Phi liên lạc qua. Hiện tại lại Hạ Phi thề thốt phủ nhận rất có thể là do từ ý của chủ nhiệm Hạ. Hơn nữa chủ nhiệm Hạ còn gọi điện thoại cho chị, bảo là tranh thủ thời gian tìm ra người đứng phía sau tấm màn đen này, áp dụng biện pháp dàn xếp ổn thỏa. Nếu như trong chuyện này có người cố ý muốn điều tra, chúng ta sẽ khó có thể thoát thân. Ai già, thật sự là mệt mỏi chết chị rồi. Lâm Xuân Hiểu nói một hơi nhiều như vậy đến mức khô miệng đắng lưỡi, La Hương Nguyệt mau tới rót cho nàng chén trà. Đối phương phát bài viết lên trên mạng từ bên ngoài tỉnh, em nghe bên cục công an báo cáo nói rất khó giám sát, đối phương cứ đánh một phát súng rồi đổi qua chỗ khác, căn bản không nắm bắt được đối phương. La Hương Nguyệt biểu thị đồng ý, ai cứ để cho phóng viên đến phòng họp đi, chuyện này thật là phiền toái hết sức. Lâm Xuân Hiểu vuốt một chút tóc rối bời trên đầu, bưng chén trà lên rời khỏi văn phòng, La Hương Nguyệt theo sát phía sau. Các vị phóng viên, tôi là Bí Thư huyện ủy Lâm Xuân Hiểu huyện Hải Dương. Hoan nghênh mọi người đến Hải Dương phỏng vấn, có vấn đề gì, nếu tôi biết thì nhất định sẽ nói ra tường tận, quý vị đặt câu hỏi đi. Lâm Xuân Hiểu cố gắng tạo cho mình bộ dáng gần gũi, khẽ cười nói, Lâm Bí Thư, rồi bên báo pháp chế, tôi muốn biết khi chuyện của Hạ Phi chủ tịch Trấn Sơn Lâm xảy ra, thì thái độ trong huyện như thế nào? Đã có điều tra chưa vậy? Tôi trả lời chung về chuyện Hạ Phi, huyện ủy đã bám sát theo vào, cũng đã tiến hành điều tra đồng chí Hạ Phi. Nhưng đồng chí Hạ Phi nói rất rõ là không có chuyện này, đây là do có người với dụng tâm đang phá hư bịa đặt sinh sự, là muốn phá hoại hoàn cảnh đầu tư đang phát triển tốt tại Trấn Sơn Lâm, là muốn bôi đen huyện Hải Dương. Lâm Xuân Hiểu tiếp tục biện hộ cho Hạ Phi nói. Vậy, Lâm Bí Thư, nói vậy thì chúng tôi được hiểu là chuyện này sau khi xảy ra, huyện ủy cũng không có lập tổ điều tra đối với chuyện mà tiến hành điều tra, đúng không? Ừ đúng, có thể hiểu như là vậy, bởi vì trên phòng tổ chức cán bộ thành phố đã điều tra qua Hạ Phi, nhưng kết quả so với tin tức trên mạng hoàn toàn không đúng, cho nên xin mọi người không nên tin các tin tức trên mạng, đó là những tin bịa đặt. Chúng ta đang áp dụng biện pháp sẽ mau chóng tìm ra người viết để khống chế lại. Lâm Bí Thư, trong chuyện này có phải là có nguyên nhân, cho nên mới khiến cho huyện ủy Hải Dương không dám áp dụng biện pháp, ví dụ như sau lưng có người ngăn cản chuyện này bại lộ chân tướng ra ngoài. Phóng viên báo Pháp Chế hỏi vấn đề rất bén nhọn, làm cho Lâm Xuân Hiểu có chút sượng mặt, nhưng hết cách rồi, đã phải đối mặt, thì phải tiếp tục đối mặt, bây giờ lúc này rút lui, thì sẽ gây hiệu quả sẽ rất xấu, không có chuyện đó, tôi có thể chịu trách nhiệm nói cho quý vị biết, trong chuyện Hạ Phi, huyện ủy Hải Dương rất là công chính, có thì nói có, không có thì nói chưa có, chúng ta sẽ không bỏ qua người sai phạm nhưng cũng không thể làm oan uổng người tốt, đúng không? Lâm Bí Thư, cô nói không sai. Bất quá tin tức mới nhất đó là Hạ Phi lại chính là cháu trai của chủ nhiệm Hạ Minh Tuyên phòng tổ chức cán bộ thành phố Bạch Sơn, không biết chuyện này có thật vậy hay không? Là bởi vì Hạ Phi thân thích với chủ nhiệm Hạ, nên huyện ủy Hải Dương không dám điều tra a, có phải cố ý che chở người? Vị phóng viên này nói lung tung là phải chịu trách nhiệm đấy, anh nói như vậy thì có chứng cứ không? Há, Lâm Bí Thư, tôi không có chứng cứ, tất cả chứng cứ đều có đầy trên mạng rồi. Đến giờ cô cũng chẳng có cho được tin tức gì mới. Tôi thấy cuộc họp báo này chắc lần sau thì hãy mở lại đi. Lâm Bí Thư, gặp lại. Người phóng viên này thu thập đồ đạc của mình rõ ràng là rút lui. Đám phóng viên hai mặt nhìn nhau, không biết là nên lưu lại hay là nên tiếp tục hỏi. Trong lúc đó có người phóng viên chợt nói ra, ai chà, tên phóng viên kia đi lên Bạch Sơn rồi. Chắc chắn là hắn tìm gặp chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ kia rồi. Nói xong cũng tranh thủ thời gian thu thập đồ đạc xong ra ngoài. Còn dư lại phóng viên trong khoảnh khắc tan tác như chim muông, Lâm Xuân Hiểu cùng La Hương Nguyệt chỉ biết trợn mắt há hốc mồm. Đây là thế nào, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? La Hương Nguyệt hỏi. Chuyện này lớn rồi, bọn họ đã đem Hạ chủ nhiệm kéo vào, việc này còn có thể khống chế sao? Phải mau cho gọi điện thoại Hạ chủ nhiệm, nói cách khác thì trở tay không kịp. Lâm Xuân Hiểu vội quay về tới văn phòng, nhưng khi nàng định gọi thì đã bị La Hương Nguyệt ngăn chặn lại rồi. Lâm Xuân Hiểu ngẩng đầu liếc nhìn La Hương Nguyệt, lộ ra thần tình nghi hoặc. La Hương Nguyệt trước giờ chưa bao giờ có hành động như vậy, dám can đảm ấn tắt đi điện thoại lúc nàng gọi. Đây là... Lâm Xuân Hiểu có chút nổi giận. Chị Lâm à, muôn ngàn lần không thể lại xen vào chuyện này. Chuyện Hạ Phi là cháu trai của chủ nhiệm Hạ là không giả, nhưng đó là chuyện của chủ nhiệm Hạ, không quan hệ gì đến với chúng ta. Huyện ủy chúng ta hiện tại bây giờ nếu không chứng tỏ thái độ ra, sẽ tránh không được đến cuối cùng thì chị sẽ làm người chịu tội thay đấy. Em đề nghị tranh thủ thời gian lập tổ điều tra. Đối với chuyện này phất cờ giống trống như là đang tiến hành điều tra. Hơn nữa đối với Hạ Phi, trước tiên tạm thời cách chức. Chỗ chủ nhiệm Hạ em thấy chúng ta không trông cậy được vào rồi. La Hương Nguyệt càng nói càng kích động. Nói ra những câu cuối cùng thì đã nức nở. Lâm Xuân Hiểu minh bạch. La Hương Nguyệt đây là vì tốt cho nàng, nên chán nản buông điện thoại xuống, gật đầu. Phất tay ra hiệu La Hương Nguyệt đi ra ngoài trước, nàng muốn suy nghĩ thêm một chút, mặc dù nàng sắp phải ly khai khỏi huyện Hải Dương, rời khỏi thành phố Bạch Sơn nhưng Hạ Minh Tuyên vẫn luôn là chủ nhiệm phòng tổ chức mà nàng kính trọng, nhưng giống như là La Hương Nguyệt nói vậy, Hạ Minh Tuyên không có con, nên đối với đứa cháu Hạ Phi này có rất nhiều hy vọng, nên có chút cưng chiều, hiện tại bây giờ đã xảy ra chuyện, nếu vẫn là tiếp tục che chở như vậy, Lâm Xuân Hiểu rất rõ ràng, tự nàng sẽ dính bẩn vào trong chuyện Hạ Phi này. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1085. Cuối cùng thì chuyện của Hạ Phi tại thành phố Bạch Sơn không bưng biết được. Đầu tiên là bí thư kỷ ủy tỉnh Trung Nam Lý Thiết Cương gọi cho bí thư thành ủy Bạch Sơn Đường Bính Khôn, hỏi rốt cuộc đây là chuyện gì đang xảy ra. Lý bí thư, chuyện này tôi cũng đang điều tra, tạm thời còn chưa có điều tra ra kết quả, nhưng tôi tin rằng rất nhanh sẽ có kết quả đấy. Tôi đã kêu đồng chí Hạ Minh Tuyên đến, đang điều tra. Đường Bính Khôn nhận được điện thoại của Lý Thiết Cương về sau, gương mặt sạm đen lại. Điện thoại của Lý Thiết Cương khiến cho Đường Bính Khôn xuất mồ hôi lạnh. Người nào không biết Lý Thiết Cương chính là Diêm Vương mặt lạnh của tỉnh Trung Nam. Quan viên lớn nhỏ tỉnh Trung Nam không có ai mà không sợ ông ta. Người này thực tế cho tới bây giờ không để cho người ta nắm lấy được bất cứ nhược điểm gì. Làm việc cẩn thận, để cho quan viên tỉnh Trung Nam tim hồi hộp chính là người này không có theo bất kỳ bang phái nào. Tuy nói như vậy có chút quá tuyệt đối, nhưng cùng lắm thì cũng chỉ là quan hệ công tác với bí thư tỉnh và chủ tịch tỉnh, ngoài ra không kết giao bừa bộn với ai khác. Đồng chí Bính Khôn, hiện tại chúng ta có một số cán bộ đều thích để con cái của mình thừa hưởng kế nghiệp của cha, đem con cái của mình sắp xếp đến trong đội ngũ viên chức. Chuyện này không có vấn đề gì, ở một mức độ nào đó tôi cho rằng, chỉ muốn đồng chí của chúng ta đi đầu để cho con cái làm gương tốt, con cái tiếp tục vì nhân dân phục vụ, tôi cũng là tán thành, nhưng lại có một số việc lại đi lệch đường. Chuyện này chắc ông hiểu chứ, Lý Thiết Cương không có nói rõ ra chính là Hạ Minh Tuyên, đây là còn lưu lại mặt mũi cho Đường Bính Khôn. Lý Bí Thư, ông nói rất đúng, bây giờ đích xác là có tồn tại hiện tượng như vậy, thành phố Bạch Sơn cũng có, chúng tôi cũng đang bám theo chuyện này. Đường Bính Khôn còn có thể nói cái gì bây giờ, ngươi nói cái gì thì ta liền theo cái ngươi nói chứ sao. Ừ, rất tốt, đã qua năm chúng ta vẫn thi tuyển công chức trên tỉnh. À, đúng rồi, Hạ Phi này như thế nào mà vào làm viên chức nhà nước vậy? Thi tuyển đậu sao? Đang lúc Đường Bính Khôn nhẹ nhàng thở ra, rất muốn chuyện qua loa cho xong với Lý Thiết Cương, không ngờ tới vị bí thư ban kỷ luật thanh tra giảo hoạt này thình lình hỏi một câu như vậy, vấn đề này. Lý Bí Thư, tôi cũng không rõ, tôi lập tức điều tra, chuyện này nhất định sẽ điều tra rõ, xong rồi tôi tự mình đi lên tỉnh báo cáo với Lý Bí Thư. Ha ha, cũng không cần đâu, đồng chí Bính Khôn, chuyện này ông nhất định phải xử lý tốt, tôi đây cũng là báo trước cho ông một tiếng đấy, nếu là bí thư tìm ông nói chuyện, thì không có thoải mái như vậy đâu, tốt nhất là ông chuẩn bị tư tưởng trước đi a. Nói xong Lý Thiết Cương liền cúp điện thoại, Đường Bính Khôn đem điện thoại để lên bàn xong, một cái vỗ mạnh vào trên bàn công tác, làm thư ký ở phòng ngoài sợ hết hồn. Đường bí thư, có cần gì? Thư ký thận trọng bước vào nói, gọi điện thoại báo cho Hạ Minh Tuyên lập tức tới ngay đây, càng nhanh càng tốt. Đường Bính Khôn nói xong, đem cà vạt của mình nới lỏng lại xiết. Hạ Minh Tuyên biết rõ, chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ lòi ra, tuy hết sức muốn che đậy, nhưng cuối cùng vẫn là không bưng bít được, hơn nữa lửa này còn đốt tới trên đầu mình. Vừa rồi Lâm Xuân Hiểu đã gọi điện thoại cho ông rồi, nói là có mấy phóng viên đã đến thành phố Bạch Sơn, hơn nữa huyện Hải Dương cũng đang chuẩn bị thành lập tổ điều tra, chuyện Hạ Phi phải giải quyết dứt điểm, bằng không còn có nhiều người liên can vào. Lão Hạ, vừa rồi Lý Bí Thư Kỷ ủy tỉnh gọi điện thoại hỏi đến chuyện này, lão nói đi làm sao bây giờ, đã vậy còn đã hỏi tới việc Hạ Phi làm thế nào mà vào đội ngũ viên chức nhà nước, lão giải thích thế nào, không phải là tôi từng nói với lão cái gì cũng tốt, chỉ có cái là quá bao che cho con cháu rồi. Chuyện của Hạ Phi ông tự liệu đi a. Hạ Minh Tuyên vừa vào cửa, chưa kịp nói một câu, đã bị Đường Bính Khôn trách móc một trận. Tuy Hạ Minh Tuyên rất tức giận, nhưng chuyện này là của mình, nếu giải quyết còn phải dựa vào Đường Bính Khôn, cho nên không thể không kéo xuống mặt mo của mình nói mềm mỏng với Đường Bính Khôn. Đường bí thư, là do tôi dạy bảo vô phương, nhưng việc này giờ đã xảy ra, dù sao cũng phải nghĩ đến biện pháp giải quyết, hiện tại cũng không phải là lúc nổi giận. Lâm Xuân Hiểu gọi điện thoại tới, nói là có phóng viên đến thành phố Bạch Sơn đến rồi, tôi trước mắt là phải tránh một chút a. Lão muốn tránh mặt. Còn chuyện Hạ Phi thì giải quyết như thế nào đây? Đúng rồi, Hạ Phi đâu? Đường Bính Khôn hỏi. Hạ Phi tôi đã để cho hắn quay trở lại, huyện Hải Dương đang lập tổ điều tra, tôi nghĩ chuyện này rất nhanh sẽ có kết quả a. Hạ Minh Tuyên uể oải nói ra. Tốt rồi, chuyện này lão trước tránh một chút đi. Ai, lão Hạ, chuyện này lão phải chấp nhận giáo huấn, chức vụ của Hạ Phi là giữ không được nữa rồi, lão phải có chuẩn bị tư tưởng. Ai? Đường bí thư, công tác Hạ Phi có thể tìm cách được không? Hắn chính trị tiền đồ cũng chưa có thể giữ lại biên chế, về sau, tôi đã nói mà làm sao lão không rõ đây chứ, nếu như không quyết liệt xử lý chuyện của Hạ Phi, thì cái mũ trên đầu của lão cũng bị lấy xuống đấy, lão muốn cho ánh mắt tất cả mọi người đều chú ý đến trên đầu của lão sao? Đến lúc đó làm sao lão xử lý, chỉ cần có thể đi qua cửa ải này, chuyện của Hạ Phi tính sau không được à, thật sự là quá quan tâm thì sẽ bị loạn. Hạ Minh Tuyên lúc này đầu óc có chút mất trật tự, có chút điểm nặng nhẹ như vậy mà cũng không phân rõ, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì nữa? Bí thư thành ủy Đường Bính Khôn gọi điện thoại tới, bảo là chị lập tức trả lời điện thoại, giống như là có chuyện rất gấp. La Hương Nguyệt đi theo sau lưng Lâm Xuân Hiểu, bước nhanh hướng văn phòng đi đến. Có phải là trên thành phố Bạch Sơn đã xảy ra chuyện? Lâm Xuân Hiểu thầm nói. La Hương Nguyệt không có lên tiếng. Đúng lúc này thật là không có cái gì có thể nói. Chẳng ai ngờ rằng chuyện này lại náo lớn như vậy. Hơn nữa nếu quả thật như Lâm Xuân Hiểu nói, Chuyện này hắc thủ sau màn chính là Đinh Trường Sinh, thì hắn quả thật là đáng sợ. Trước kia thật đúng là không nhìn ra tiểu gia hỏa cười hiếp mắt này lại có lòng dạ độc ác như vậy, ra tay không nể mặt mũi ai cả. Đường Bí Thư, tôi là Lâm Xuân Hiểu đây, xin hỏi. Lâm Xuân Hiểu trong lòng cũng thấp thỏm không yên, nhưng hết cách rồi, vô luận dù nói như thế nào nàng hiện tại vẫn là người đứng đầu của huyện Hải Dương, trách nhiệm đảm đương vẫn phải có. Cô Lâm à, về vấn đề Hạ Phi, hiện tại đã là gây nên huyên náo khắp nơi rồi, huyện ủy Hải Dương của cô có thái độ gì vậy? Lần này phản ứng sao lại chậm như thế? Đường Bính Khôn mặc dù biết trong chuyện này nhất định là có nguyên nhân từ Hạ Minh Tuyên nhúng tay vào, nhưng cái mũi dùi này phải đánh vào trên người của huyện ủy Hải Dương, cho nên lời nói không có gì là khách sáo. Vâng, Đường Bí Thư, trách nhiệm lần này là tại tôi, là do tôi không có nhìn rõ ràng tính nguy hại của chuyện này, cho nên không có kịp thời áp dụng biện pháp, tôi xin nhận trách nhiệm. Lâm Xuân Hiểu là người rất giảo hoạt, nàng rất am hiểu sâu sắc đạo làm quan. Nếu như xảy ra vấn đề, trước tiên phải tự nhận trách nhiệm để giảng ra, vì lúc đó lãnh đạo đang lửa nóng, rồi vì lãnh đạo mà tìm phương thức tốt nhất giải vây, tại vì lãnh đạo cũng không phải là người vô tình vô nghĩa, nếu làm được như vậy thì tâm lý trong lòng nắm chắc. Cô Lâm, tôi biết là cô sắp đến Hồ Châu công tác rồi, nên vội vàng bàn giao, nhưng tầm quan trọng của huyện Hải Dương đối với thành phố Bạch Sơn thì cô là người rõ ràng nhất, cho nên chuyện này đối với vấn đề hình tượng đầu tư của huyện Hải Dương tổn hại rất lớn. Không đơn thuần chỉ là với việc chủ tịch Trấn Hạ Phi đi Macau đi đánh bạc, mà còn liên quan đến việc vòi tiền chia chác với các xí nghiệp, chuyện này sẽ làm cho các nhà đầu tư chùn bước, cho nên cô nhất định phải giải quyết tốt chuyện này, đem ảnh hưởng hạ xuống đến mức thấp thấp nhất, đồng thời cũng phải cho bên ngoài biết, vụ án của Hạ Phi chỉ là cá biệt, chứ không phải là hiện tượng phổ biến tồn tại Hải Dương. Đường Bí Thư, chuyện này tôi biết rồi, tôi sẽ dựa theo chỉ thị của Bí Thư mau chóng xử lý, chúng ta đã hợp thành tổ điều tra. Lập tức sẽ điều tra rõ ràng chuyện này. Cô xem lại một chút đi lời tôi mới vừa nói. Cô bây giờ mới tạo thành tổ điều tra, rồi còn phải đi điều tra. Như vậy thì thời gian rất lâu, chờ cô điều tra ra được thì Trinh Nữ đã thành đàn bà rồi. Vậy Đường Bí Thư, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lâm Xuân Hiểu nghe xong đầu thoáng cái liền lớn rồi, cũng không biết phải làm tiếp theo như thế nào đây. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Lập tức tuyên bố hủy kết quả điều tra của kỷ ủy huyện Hải Dương, Hạ Phi làm những này đều là có thật, tạm thời cách chức điều tra, để cho ban kỷ luật thanh tra Hải Dương lập tức đem Hạ Phi khống chế lại, sau khi điều tra rõ sự thật về sau, phạm tội làm trái pháp luật chuyển giao cho cơ quan tư pháp. Đường Bính Khôn ở trong điện thoại dạy bảo nói, Đường Bí Thư, vâng, tôi, còn có nghi vấn gì? Đường Bính Khôn không nhịn được hỏi, há, không có gì, tôi lập tức làm ngay. Lâm Xuân Hiểu kiên trì nói, ừ. Rất tốt, ngoài ra chuyện cô đổi đi đến Hồ Châu thì tạm hoãn lại đi, trước cô cho ổn định lại huyện Hải Dương cho tôi rồi nói sau, Hải Dương hiện tại vừa mới khởi sắc, tôi không muốn bởi vì vấn đề của Hạ Phi mà bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhất định phải để cho các nhà đầu tư chứng kiến thành ý của Hải Dương là cùng nhau phát triển, còn Hồ Châu bên kia, để tôi nói với La Bàn Hạ là được rồi, cô không cần lo. Đường Bính Khôn nói xong liền cúp điện thoại, trong điện thoại truyền đến túc túc rất lâu. Lâm Xuân Hiểu cũng chưa có buông điện thoại ra, bởi vì nàng chưa có lấy lại được tinh thần. Lúc mới bắt đầu nàng thật đúng là nàng không có nhận thức đến chuyện này nghiêm trọng như vậy. Bây giờ thấy rõ ràng kết quả đến ngay trước mắt chính là việc nàng Lâm Xuân Hiểu đổi đi nơi khác đã bị tạm hoãn. Còn tạm hoãn trong thời gian bao lâu, ai có thể nói chính xác. Bây giờ nàng đã nhận thức được, Đinh Trường Sinh thằng này thật sự là không đơn giản. Nếu chuyện này do hắn làm, như vậy lúc này đây hắn đã thắng trận rồi. Khi La Bàn Hạ nhận được điện thoại của Đường Bính Khôn gọi tới thì có phần cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì dạo này ông một mực bề bộn nhiều việc, hoàn toàn chưa có nghe nói qua chuyện tình của Hạ Phi, cho nên cũng không biết rõ sự tình nghiêm trọng đến mức nào. Đường Bí Thư, sự tình thực nghiêm trọng đến thế sao? La Bàn Hạ hoài nghi hỏi, Bàn Hạ à, tôi và ông đã từng làm chung một chỗ, ông phải biết tính nết của tôi chứ, mấy năm này Lâm Xuân Hiểu tại Hải Dương làm công tác vô cùng tốt. Năng lực của nàng thì đã rõ như ban ngày. Nói thật, lúc đó ông muốn đem cô ấy điều đến Hồ Châu, tôi cũng phải cân nhắc nhiều lắm nhưng cuối cùng tôi vẫn đồng ý. Nhưng bây giờ đích xác là tôi đang có chỗ khó. Chuyện cháu trai lão Hạ gây cho ảnh hưởng rất xấu. Nếu như giờ Lâm Xuân Hiểu cũng rời đi, thì tôi lo lắng Hải Dương sẽ khó gượng dậy nổi. Cho nên tạm hoãn lại đi a coi như là cho tôi một bộ mặt. Như thế nào đây? Đường Bính Khôn nói ra, tạm hoãn. Ừ, nếu ông đã nói như vậy, thì tôi còn có thể nói cái gì nữa đây, chỉ là chuyện tạm hoãn này sẽ trì hoãn cho tới khi nào? La Bàn Hạ cũng hỏi vấn đề này, đợi chuyện này đi qua, tôi liền thả người, như thế nào đây được chưa? Được, ông Đường, đây chính là ông nói đấy nhé, đến lúc đó ông đừng có lại là tìm lý do khác, tôi sẽ chờ ông, đó là đương nhiên, cảm ơn Bàn Hạ. Đường Bính Khôn ở trong điện thoại khách sáo nói, lúc Đinh Trường Sinh nhận được cái tin tức này, là do La Hương Nguyệt gọi điện thoại nói cho hắn biết. Khoan hãy nói, tuy La Hương Nguyệt cho đến bây giờ là chủ nhiệm phòng làm việc kiêm nhiệm thư ký của Lâm Xuân Hiểu, nhưng nếu có chuyện gì, thì nàng vẫn là thông báo cho Đinh Trường Sinh một tiếng, bởi vì lâu nay nàng vẫn luôn không tin Đinh Trường Sinh sẽ lại hư hỏng như vậy. Lúc nhận được điện thoại La Hương Nguyệt gọi tới, hắn đang xem chờ gặp Mã Kiều Tam, còn Lưu Chấn Đông thì trấn giữ ở bên ngoài cửa. Chị La hả, có chỉ thị gì? Không có chỉ thị gì, chuyện điều chuyển của chồng chị, tạm thời hoãn lại đi nhé. Làm sao vậy? Đổi ý là do chị không muốn tới, hay là không muốn để cho chồng chị tới đây? Nếu như vậy chuyện của chúng ta thân cận chẳng phải là dễ dàng hơn chút? Đinh Trường Sinh dâm đãng cười nói, trong mồm chó không mọc ra ngà voi, cút sang một bên, em không biết sao? Việc chị Lâm đổi đi đã bị tạm hoãn rồi, còn trì hoãn tới khi nào thì vẫn chưa định được, nếu đã là trì hoãn chưa xong, chồng chị đến Hồ Châu để làm cái gì? La Hương Nguyệt vừa nói, vừa chờ xem thái độ của Đinh Trường Sinh, để xem sau khi Đinh Trường Sinh nghe tin tức sẽ có phản ứng gì. Tạm hoãn. Đây là ý gì? Bởi vì sao sự tình này lại tạm hoãn? Đinh Trường Sinh sững sờ, hỏi, còn không phải là bởi vì sự tình của tên khốn Hạ Phi kia, hiện tại giống như liên lụy đến lãnh đạo phía trên, cho nên việc này không bưng bít được rồi, cụ thể như thế nào thì chị cũng không biết. La Hương Nguyệt rất thất vọng, không như nàng tưởng tượng Đinh Trường Sinh sẽ có ý hả hê, nàng cũng nhìn ra được, Đinh Trường Sinh đối với chuyện này cũng thật bất ngờ. Trên thực tế, đúng thật sự là hắn cũng rất bất ngờ, đó mục đích chủ yếu của hắn là nhân dịp Lâm Xuân Hiểu ly khai, thì nhổ cái răng độc Hạ Phi này, cũng là để tránh tai họa cho cái trang trại Việt Quốc cùng xưởng chế thuốc. Nào ngờ được chuyện này liên quan rất rộng, hắn đương nhiên không biết là ngay cả trên tỉnh cũng đã chú ý tới chuyện này. Trên thực tế nếu không phải là Lý Thiết Cương gọi cho Đường Bính Khôn cú điện thoại kia, thì chỉ sợ chuyện này sẽ không xử lý nhanh chóng như vậy. Mã Kiều Tam, có nhận ra tôi không vậy? Đinh Trường Sinh nhìn Mã Kiều Tam bị xiềng chân còng tay lúc tiến vào, trong lòng nghĩ đến, chuyện thành bại sắp tới này, rất có thể ở trên người của tên Mã Kiều Tam này. Đinh Phó Cục, đã lâu không gặp. Mã Kiều Tam lúc này trạng thái tinh thần lại thật là tốt. Nhận ra tôi, vậy thì chuyện này dễ làm. Chúng ta nói chính sự đi. Tôi muốn anh giúp tôi một việc. Nếu như chuyện này thành công, tôi sẽ thông qua quan hệ xin giảm hình phạt cho anh. Đinh Trường Sinh ném ra cái mồi nhử đầu tiên. Giảm hình phạt. Đinh Phó Cục, lời nói này anh nói sớm quá. Án của tôi vẫn còn chưa có phán. Làm sao anh biết tôi sẽ bị phán là có tội? Mã Kiều Tam trong khoảng thời gian này, cũng vì bảo vệ cho mình nên học được không ít kiến thức luật pháp, sẽ nghiêm trị chỉ là ý nghĩa lời nói. Một người có tội hay không có tội hoàn toàn không phải là dựa vào người nào định đoạt. Chỉ có pháp viện mới có thể phán quyết người nào có tội hoặc là không có tội. Ồ, ý của anh là anh còn hy vọng có thể thoát được ra ngoài. Đinh Trường Sinh cười híp mắt nói ra, tôi không biết, nhưng tôi cho là tôi không có phạm tội. Nếu có phán quyết, tôi cũng sẽ chống án. Mã Kiều Tam rất bình tĩnh nói. Mã Kiều Tam, tôi cho rằng là người trong xã hội đen như anh thì sẽ hiểu rõ nhất về vấn đề xem xét thời thế. Không ngờ anh lại ngây thơ như vậy. Nếu như anh thấy có thể không chút tổn hao nào mà có thể đi ra ngoài, làm chi mà còn phải quản anh ở tại nơi này? Đã vậy còn đeo lên trên người xiềng xích để cho anh đi đứng nặng như vậy. Mã Kiều Tam im lặng. Hắn đã hỏi luật sư cũng đã nói với hắn. Nếu muốn phóng thích vô tội đó là chuyện không có khả năng. Hơn nữa luật sư còn nói cho hắn biết, căn cứ vào chứng cứ hiện hữu, án phán 10 năm trở lên có khả năng lớn vô cùng. Mã Kiều Tam, tôi đang vì anh mà chỉ một con đường sáng. Nếu anh đã tự tin như vậy, vậy thì chờ khi nào án của anh phán quyết rồi nói sau. Đinh Trường Sinh đứng dậy muốn đi. Mã Kiều Tam biết rõ năng lượng của thằng Đinh Trường Sinh này, cũng biết thằng này giết chết các hổ, tâm ngoan thủ lạc, cho nên bây giờ hắn có việc cầu với mình. Nói không chừng mình quả thật vẫn có thể đặt điều kiện với hắn. Lúc này có thể lợi dụng tài nguyên thì phải tận dụng, nếu như bỏ qua, quá thời hạn thì hối hận ăn hết. Đinh Phó Cục, không biết là muốn nhờ chuyện gì, vậy thì được rồi. Mã Kiều Tam, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, tôi cũng không tin anh như vậy mà không thức thời, với lại anh lăn lộn xã hội đã lâu như vậy, cũng nên đến lúc kiềm chế bớt lại thì được rồi, vợ con của anh cũng đang chờ anh trở về đấy, có đúng hay không? Đinh Trường Sinh không để lại dấu vết chỉ điểm nói. Lời này lại khiến cho Mã Kiều Tam thoáng cái há to miệng, Chẳng lẽ chuyện vợ con của mình đã bị hắn biết, hay là đang lừa dối chơi trò tâm lý với mình? Đinh Phó Cục cứ nói đùa, chúng tôi là người xã hội đen, làm gì mà có lá gan đi bao nuôi vợ con, đây không phải là hại nhà người ta sao? Mã Kiều Tam thăm dò nói dối, thật sao? Vậy anh nhìn một chút đây là ai nào? Đinh Trường Sinh cầm điện thoại đưa mấy tấm ảnh chụp cho Mã Kiều Tam xem. Đinh Trường Sinh chính là muốn đem Mã Kiều Tam hoàn toàn nắm giữ được, nhất định phải vững vàng khống chế Mã Kiều Tam ở trong tay mình. Dù sao chuyện của Kỳ Phượng Trúc này quá lớn, vạn nhất bị Lâm Nhất Đạo biết là do hắn ở sau lưng giở trò. Như vậy thì chẳng những mẹ con của Vũ Văn Linh chi hắn không bảo vệ được, mà mấu chốt là số tiền kia cũng không thu về được. Anh làm sao mà biết được? Mã Kiều Tam trợn mắt há hốc mồm nói, chuyện này rất ít người biết rõ, xem ra là người bên cạnh mình đã tiết lộ ra, nhưng là ai đây chứ? Anh không cần nghĩ ngợi nhiều, vợ của anh dáng dấp không tệ, con anh cũng rất dễ thương, qua 10 năm cũng sẽ trở thành một tiểu mỹ nhân, cho nên chỉ cần anh hợp tác với tôi sẽ bảo đảm sự an toàn của gia đình anh, hơn nữa cũng có thể giúp cho anh mau thoát khỏi ra đây, để mà sau này sống cho tốt, như thế nào đây? Đinh Trường Sinh hỏi, anh nói đi, chuyện gì? Mã Kiều Tam dùng sức nắm chặt nắm đấm, cắn răng hỏi, tôi sẽ đem anh đưa đến ngục giam bên Thanh Hải, anh giúp tôi tìm một người, còn sau đó sẽ làm gì, đến lúc đó tôi sẽ nói cho anh biết, cho nên để tiết kiệm thời gian cho mọi người, tôi khuyên anh nên chủ động nhận tội, không nên chống án, anh cũng biết, bản án giống như anh vậy, tình huống nếu chống án để được sửa án thì rất là hiếm thấy, hiểu chưa? Hiểu rồi, nhưng tôi có một điều kiện. Mã Kiều Tam bắt đầu ra điều kiện rồi, nói, Đinh Trường Sinh nói ra, luật sư của tôi có nói, rất có thể tôi sẽ bị phán từ 10 năm trở lên, cho nên nếu mời Đinh Phó Cục giúp một việc, tôi muốn thời hạn thi hành án hạn chế dưới 10 năm, đây là điều kiện duy nhất của tôi. Đinh Trường Sinh nghe được Mã Kiều Tam nói rõ ràng như vậy, thì cười lên, nói ra, Mã Kiều Tam, anh cho rằng pháp viện là do tôi mở ra à, anh cho rằng vụ án này là do tôi quyết định ấy ư, cứ nói giỡn hoài, nói xong. Hắn cũng không quay đầu lại đã đi ra khỏi phòng tiếp kiến, lên xe Lưu Chấn Đông. Lưu Chấn Đông vừa lái xe vừa liếc nhìn Đinh Trường Sinh, phát hiện mình lần này sắc mặt của hắn không tệ, không như lần trước khó coi như vậy, trong nội tâm cũng buông lỏng xuống. Đinh Phó Cục, buổi tối có rảnh không? Tôi mời cậu ăn cơm, Lưu Chấn Đông thận trọng hỏi, ăn cơm à? Anh có chuyện gì thì cứ nói đi, không phải cứ đến lúc ăn cơm mới có thể đàm luận. Trên thực tế có đôi khi lúc ăn cơm trao đổi cũng không đáng tin cậy đâu. Ha ha, tôi muốn mời cậu và Lan Chính Ủy ăn cơm. Các người cũng đã lâu không có tụ tập rồi à. Lan Chính Ủy, Lan Hiểu Sang à. Các người không phải là rất quen thuộc sao? Ăn cơm còn phải nhờ tôi tiếp khách à. Đinh Trường Sinh thoáng cái đoán được điểm chủ yếu vấn đề. Hắn cho rằng Lưu Chấn Đông đối với Lan Hiểu Sang có tình ý. Nhưng trong ấn tượng của hắn thì Lưu Chấn Đông hình như đã kết hôn rồi mà. Cô ấy là nữ đồng sự, tự nhiên mời cơm thì không thuận tiện lắm. Trong cục công an bộ hiện tại nội bộ rất loạn, từ lúc Lâm Chí Sinh đảm nhiệm làm bí thư ban kỷ luật thanh tra về sau, hôm nay điều tra cái này, ngày mai tìm cái kia, khiến cho chuyện mọi người phá án đều không có tâm tình. Lan Chính Ủy cũng không để ý quản tới, cho nên tôi mới muốn cậu ra mặt cùng Lan Chính Ủy nói chuyện. Cô ấy hiện tại cái gì cũng không nói, để cho mọi người trong nội tâm thấy không chắc. Lưu Chấn Đông nói ra, Lâm Chí Sinh có lai lịch gì đây chứ? Hình như không là Dương Lộ cũng đã từng nói qua chuyện này với tôi rồi. Lâm Chí Sinh có phải cũng thường xuyên tìm Dương Lộ nói chuyện? Đinh Trường Sinh hỏi. Chuyện này Dương Lộ không chỉ một lần gọi điện thoại cho hắn, nàng biểu thị không muốn làm tại cục công an nữa, cứ muốn đến khu đang phát triển đi làm. Đinh Trường Sinh một mực băn khoăn rất nhiều về vấn đề này. Dương Lộ là mình kéo vào, lúc đó cũng đã gây dư luận xôn xao, rồi mình đã rời khỏi cục công an. Dương Lộ cũng là đi theo đến khu đang phát triển, như vậy ngoại giới làng truyền mình và Dương Lộ cùng có một chân thì thật cũng khó mà giải thích. Lai lịch gì thì tôi không biết, nhưng hắn cứ tìm Dương Lộ nói chuyện là có thật, hơn nữa nói bóng nói gió giống như là Lâm Chí Sinh châm lấy Dương Lộ rồi. Nhưng sau khi ra ám hiệu mấy lần, Dương Lộ không đáp có đáp lại mảnh vụn kia, nên làm cho Lâm Chí Sinh rất căm tức, tuyên bố sẽ cho Dương Lộ biết tay nhìn xem, nếu như lúc trước trong cục chưa có cấp cho Dương Lộ quyết định thu nhận. Đoán chừng Dương Lộ đã bị thanh lý ra rồi. Lưu Chấn Đông nhìn mặt mà nói chuyện nói. Còn thái độ của Đường Thiên Hà thì sao? Ông ấy cũng là phó cục trưởng mà. Ai, cái lão Đường này, căn bản không có quản đến chuyện trong cục, vẫn thường xuống dưới trông coi phân cục, hầu như không xuất hiện trong cục công an. Hiện tại Lâm Chí Sinh giống như là xem cục công an thành phố thành nhà của mình rồi. Lưu Chấn Đông bất mãn nói. Ừ, vậy đây cũng là một vấn đề a. Như vậy đi, anh cứ ước hẹn với Lan Chính Ủy đi, buổi tối cùng chị ấy ăn một bữa cơm, tôi thật cũng có chút sự tình, khi đó còn lưu lại một ít án tồn đọng, để xem tình hình tiến triển như thế nào rồi. Đinh Trường Sinh nhận lời nói. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1086. Đinh Trường Sinh tới Thành ủy tìm Thạch Ái Quốc hồi báo một chút những tình huống công tác gần đây, thuận tiện đem việc Lâm Xuân Hiểu bị hoãn lại chưa thể đến Hồ Châu báo qua cho ông biết. Nhưng khi đến nơi thì mới phát hiện, chẳng những Thạch Ái Quốc không có rảnh, mà ngay cả Trương Hòa Trần đều bị gọi vào phòng họp để ghi chép, xem ra lại có cuộc họp trọng yếu gì đó. Trong phòng họp lúc này đang tranh luận vô cùng lợi hại, nước bọt bay loạn không nói, còn tràn ngập mùi thuốc súng. Lúc này Thạch Ái Quốc vẫn làm lã vọng buông cần câu, âm thầm nhìn xem Cổ Thanh Sơn cùng Để Khôn Thành đang nháo nhào làm một đoàn. Tôi đã nói rồi, hạng mục này được tuyển chọn không phải chỉ có một mình tại Hồ Châu đâu, ngày mai người ta đến khảo sát, nếu như đến lúc đó chúng ta không thể đề xuất ra một ý kiến rõ ràng, thì làm sao trả lời thuyết phục người ta, chúng ta sẽ ra điều kiện như thế nào được. Để Khôn Thành rất tức giận, hạng mục này là Sở Hạc Hiên kéo tới, dĩ nhiên tính toán là công lao của cạnh mình, nhưng các lãnh đạo thành phố vẫn không thể đạt thành ý kiến nhất trí, nếu còn kéo dài thì hạng mục này lập tức xong đời, nên lúc này ông thật sự là lòng nóng như lửa đốt. Nhìn xem đi, loại hạng mục này như trái mình hẹn giờ nổ chậm, không nhận thì cũng đâu có sao, cái hạng mục từ nơi khác vứt bỏ, chúng ta lại nhặt lên, nếu như tại đây phát sinh ra chuyện nhân dân thư kiện, thì cái trách nhiệm này ai sẽ gánh chịu. Cổ Thanh Sơn vẫn quyết không buông lỏng, nhưng cái hạng mục này đối với Hồ Châu rất trọng yếu, hơn nữa chúng ta cũng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ qua việc lớn đi, cho nên tôi đề nghị, hạng mục này tạm thời vẫn thông qua dưới tình huống chuẩn bị trước. Trước tiên tiếp đãi nhà đầu tư để qua cái cửa ải này, để cho người ta nhìn thấy thành ý của chúng ta, lúc đó thì quyền chủ động nắm giữ trong tay chúng ta, nếu như đến lúc đó vẫn không thể đạt thành ý kiến nhất trí, tôi đề nghị đem chuyện này báo cáo nhanh lên trên tỉnh, nếu làm như vậy thì chúng ta cũng giảm thiếu một ít phong hiểm. Mọi người cho rằng như thế nào đây? La Bàn Hạ vẫn có ý ủng hộ Để Khôn Thành. Thạch Ái Quốc nhìn thoáng qua, trong nội tâm rất mất hứng, nhưng La Bàn Hạ nói lại đúng, làm cho Thạch Ái Quốc nín thở. Lời này vốn là của ông nên nói, nhưng ông lại không có phách lực này, vì thế khiến cho La Bàn Hạ nói đoạt trước mất rồi. Được rồi, cái hạng mục này tranh luận quá lâu, không phải chúng ta muốn đem hạng mục này đẩy ra khỏi cửa, tất cả cũng vì là mấy triệu dân chúng Hồ Châu mà suy nghĩ, cho nên tranh luận là chuyện tốt. Nếu nhà đầu tư tới vội như vậy, vậy trước tiên cứ dựa theo ý của đồng chí Bàn Hạ xử lý đi, trước chúng ta phải nắm giữ quyền chủ động. Được rồi, còn có người nào có ý kiến khác? Thạch Ái Quốc giải quyết dứt khoát nói, hội nghị cuối cùng quyết định, để chứng tỏ Hồ Châu coi trọng cái hạng mục này, do Chủ tịch thành phố Để Khôn Thành trực tiếp tiếp đãi, Phó Chủ tịch Sở Hạc Hiên cùng đi, cùng với khu đang phát triển toàn lực phối hợp. Trương Hòa Trần lúc trở lại văn phòng thì nhìn thấy Đinh Trường Sinh đang ở bên trong tại phòng làm việc của nàng, mà lúc này Thạch Ái Quốc cũng vừa trở về văn phòng, chú cũng đang muốn tìm cháu đây, vào phòng làm việc của chú đi. Thạch Ái Quốc nói ra, vâng. Đinh Trường Sinh liếc nhìn Trương Hòa Trần. Trương Hòa Trần miệng nói thầm chữ mẫu, hạng mục PX, Đinh Trường Sinh trong đầu đại khái liền có tính toán, ngồi đi, vừa mới họp xong, hạng mục PX này lại mới có chuyện xấu rồi, ngày mai nhà đầu tư muốn tới khảo sát, chúng ta bên này cũng chưa có chuẩn bị cái gì, cháu bên khu đang phát triển ngày mai toàn lực phối hợp, cố gắng tìm cách giữ cái hạng mục này có thể đến tại Hồ Châu nhé. Thạch Ái Quốc lời nói này khiến cho Đinh Trường Sinh chấn động, chuyện này không phải là vẫn đang tranh luận chưa ngã ngũ sao? Như thế nào nhanh như vậy đã có kết luận, mình tại sao lại không biết? Bí thư, chú đã đồng ý để cái hạng mục này rơi xuống tại Hồ Châu. Không phải là chú đồng ý, mà là do thường ủy hội nhất trí ý kiến. Cái hạng mục này giờ muốn dừng cũng không được nữa. Chúng ta phải nắm giữ quyền chủ động, ngắn gọn một câu, chỉ cho phép chúng ta xem nhà đầu tư như là bồ câu, không thể để cho bọn họ nắm giữ chúng ta, hiểu chưa? Vâng, cháu hiểu được, vậy chúng ta phối hợp như thế nào đây? Trên thực tế, chuyện này tốt nhất là lặng lẽ tiến hành thì còn được, chứ không thích hợp phất cờ giống trống làm cái gì hoang nghênh các loại. Đến lúc đó dẫn bọn họ đến khu đang phát triển nhìn xem, thì thấy khu đang phát triển vẫn chưa có hoàn toàn thuận lợi, có thể lập nên một dự án trước. Đinh Trường Sinh nhắc nhở, ừ, cháu nói không sai, nên có một dự án trước, như vậy cái dự án này cháu làm thì có được không? Thạch Ái Quốc thì cái gì cũng thể thử khi đang tuyệt vọng, chuyện gì cũng muốn kín đáo âm thầm đưa cho Đinh Trường Sinh. Nhưng Đinh Trường Sinh không phải người ngu, cái nào nên thì mới nhận, cái nào không nên thì hắn sẽ không tiếp. Bí thư, chuyện này bên ủy ban thành phố chủ đạo thì tốt hơn, tốt nhất là người phụ trách hạng mục chế định dự án, chứ đừng để cho nhiều bộ môn làm, như vậy sau này cân đối cũng dễ dàng hơn. Ừ, cũng được, còn khu đang phát triển hiện tại đang như thế nào đây? Đang tiến hành đâu vào đấy? Đã có xí nghiệp đến khảo sát. Bí thư, cháu nhận được tin tức, qua một thời gian ngắn nữa bên tỉnh Trung Bắc tổ chức hiệp đàm đầu tư các địa khu, cháu cảm thấy chúng ta nên đến đó xem. Nhưng trong tỉnh đến bây giờ cũng không có gửi thông báo đến, có phải là chúng ta không được thông báo hoặc là không muốn để cho chúng ta đến tham dự? Cháu lấy được tin tức này từ nơi nào vậy? Trên mạng A, các trang tin tức đều có. Đinh Trường Sinh nghi ngờ nói, ừ, cơ hội này không thể bỏ qua, với lại gần đây thành phố cũng không yên ổn. Cháu chú ý hơn một chút, mặc dù cháu bây giờ là chủ nhiệm khu đang phát triển, nhưng thành phố có tình huống như thế nào thì cháu hãy nói cho chú biết. Vâng, cháu biết rồi, bí thư. Cháu còn có chuyện muốn báo cáo, nói đi, Lâm Xuân Hiểu có khả năng sắp tới không thể đến sớm, bên đó bảo là tạm hoãn lại, Đinh Trường Sinh chậm rãi nói, tạm hoãn. Cháu nghe ai nói, tin tức từ Hải Dương, có thể là La Bí Thư biết chuyện này à, Đinh Trường Sinh giả bộ như nghi ngờ nói, nếu thế trong khoảng thời gian này, cháu phải hao tâm tổn trí nhiều hơn, khu khai phát sự tình không thể coi thường, nhất định phải tranh giành khẩu khí cho chú. Rất nhiều người đối với chuyện cháu đảm nhận chủ nhiệm khu đang phát triển bất mãn, cháu phải làm ra thành tích để cho bọn họ nhìn xem để bịt miệng bọn họ lại. Bí thư, cháu nhất định sẽ cố gắng làm tốt. Đinh Trường Sinh tỏ thái độ nói, ừ, cháu đi qua bên để chủ tịch một chút, để phối hợp bọn họ làm tốt việc tiếp đãi ngày mai, xem hắn có cần cháu làm cái gì thì làm. Thế nhưng bên ủy ban thành phố không có gọi điện thoại cho cháu, đoán chừng chắc không cần cháu đến đâu. Đinh Trường Sinh lấy điện thoại di động ra nhìn, nói ra. Được rồi, chủ động một chút, cũng là vì công tác chung. Thạch Ái Quốc nói ra, kỳ thật Đinh Trường Sinh cũng đang đợi những lời này của Thạch Ái Quốc. Đinh Trường Sinh không có nói gì nữa. Sau khi ly khai phòng làm việc của Thạch Ái Quốc, hắn đến phòng làm việc của Trương Hòa Trần, nhỏ giọng hỏi, đêm nay có được không vậy? Trương Hòa Trần không trả lời, hé miệng cười, khuôn mặt đỏ bừng lên. Đinh Trường Sinh tâm lý nắm chắc rồi, nghênh ngang rời đi. Để không thành đúng ra không nghĩ tới là Đinh Trường Sinh sẽ chủ động đến gặp mình báo cáo công tác, thằng này rất có chừng mực, lâu nay vẫn luôn ôm chặt lấy đùi Thạch Ái Quốc, chưa bao giờ cách xa một bước, đây cũng là một trong những nguyên nhân mà Thạch Ái Quốc cực độ tin tưởng vào hắn, lại khiến cho Đinh Trường Sinh không nghĩ tới, Sở Hạc Hiên rõ ràng cũng đang ở nơi đây, lại tạo ra một tràng cảnh rất kỳ quái, để không thành đang cùng Sở Hạc Hiên đàm luận, vậy tại sao còn cho hắn tiến vào để làm chi này? Chào để chủ tịch, chào sở phó chủ tịch, Tiểu Đinh, cậu đúng là vô sự thì không đi lễ chùa A, văn phòng này cậu còn chưa tới qua phải không? Để không thành đâm nói, Sở Hạc Hiên mặt mỉm cười, gật đầu không có lên tiếng, ông cũng là muốn nhìn xem tên đồng hương Hải Dương này đến cùng có mấy phân lượng bổn sự phải trả lời như thế nào đây? Chủ tịch, đã nói sai rồi, cái văn phòng này em đã tới qua vô số lần, gian ngoài đã từng là nơi làm việc của em đấy, Đinh Trường Sinh cười nói, ha ha. Tiểu Đinh, cái đầu cậu phản ứng còn rất nhanh đấy. Để không thành nghe xong Đinh Trường Sinh nói, vốn là sửng sốt một chút, bất quá lập tức liền kịp phản ứng. Còn không phải sao, Đinh Trường Sinh đã từng làm thư ký cho Thạch Ái Quốc, mà Thạch Ái Quốc lúc ấy là chủ tịch của thành phố Hồ Châu. Văn phòng của Thạch Ái Quốc thì chính mình hiện đang dùng đây. Chủ tịch, em tới xin chỉ thị công tác. Vừa rồi em đến chỗ của Thạch Bí Thư. Bí Thư bảo ngày mai có nhà đầu tư tới khảo sát, cho nên bên khu đang phát triển phải toàn lực phối hợp. Vậy giờ chúng ta nên làm công tác phối hợp như thế nào? Đinh Trường Sinh thu lại nụ cười, hỏi. Ừ, ngày mai tới là nhà đầu tư hạng mục PX, chúng ta phải cố gắng lưu lại bọn họ, bởi vì khoản đầu tư này chẳng những là lớn nhất từ trước đến giờ của thành phố Hồ Châu, chỉ sợ phóng ra tới toàn tỉnh, cũng là hạng mục đầu tư lớn nhất. Trường Sinh, vậy cậu nhận thức cái hạng mục này chúng ta có cần phải tranh thủ hay không? Để không thành vẫn là muốn buộc Đinh Trường Sinh phải tỏ ra thái độ về vấn đề đầu tư. Đầu tư càng lớn, phong hiểm cũng sẽ càng lớn giống như là La Bàn Hà đã nói, nếu sợ gánh hết phong hiểm, như vậy thì sẽ đem cái hạng mục này hồi báo lên tỉnh, để cho trên tỉnh cùng gánh phong hiểm, nếu như xuất hiện biến cố gì, cũng không đến nỗi đem toàn bộ áp lực đặt ở trên người Hồ Châu, cái này là đạo làm quan của quan trường, gánh không được liền báo lên trên, các ngươi đã làm quan lớn, tiền lương cũng nhiều hơn, các ngươi không gánh phong hiểm thì ai gánh, tiền nhiều hơn cùng trách nhiệm đương nhiên là phải có quan hệ trực tiếp. Em chỉ là một người chấp hành làm việc, lãnh đạo chỉ huy hướng nào, em sẽ đến hướng đó làm, còn quyết sách chuyện lớn như vậy, đó chính là quyền lực của các lãnh đạo quyết, em nào dám xen vào, Đinh Trường Sinh không chút khách sáo nói ra, chấp hành là rất trọng yếu, nhưng nếu làm một người chấp hành, cũng phải biết người ra quyết định có đúng hay sai, chứ đâu phải người chấp hành cứ mù quáng làm theo, đó mới là vấn đề. Cậu cứ nói đi Trường Sinh, cậu là chủ nhiệm khu đang phát triển, Thạch bí thư đem cậu phóng tới vị trí trọng yếu như vậy, cậu chỉ biết là cúi đầu làm việc sao? Sở Hạc Hiên đúng lúc này mở miệng nói rồi, hơn nữa xuất thủ rất tàn nhẫn, mới mở miệng sẽ ép Đinh Trường Sinh không còn đường lui về phía sau, ý tứ rất rõ ràng, chính là ngươi hôm nay nếu không tỏ thái độ, thì ngươi chính là một thứ đồ đần, chỉ biết làm việc mà không biết suy nghĩ a. Nếu như Sở Hạc Hiên nói lời này cùng với người khác, thì có thể sẽ có người chịu không được phép khích tướng, liền bày tỏ thái độ rồi, nếu là như vậy thì rất nhanh chuyện này sẽ truyền khắp chốn quan trường Hồ Châu, Đinh Trường Sinh tán thành hạng mục này, nhưng Thạch Ái Quốc vẫn chần chừ chưa có tỏ thái độ. Điều quan trọng là, cha nuôi của H9N1 của Thanh Sơn rất quyết liệt phản đối cái hạng mục này, cho nên việc này sẽ trở nên náo nhiệt, người đứng ngoài xem náo nhiệt vĩnh viễn không bao giờ thiếu, nhưng Đinh Trường Sinh thì chính là Đinh Trường Sinh, bản lĩnh vô lại của hắn khi cần thì liền sẽ phát huy, lúc nào giả bộ làm gấu thì hắn sẽ là gấu, còn không dù ngươi nói ta là hổ, ta cũng không tiếp nhận nổi đâu. Sở Hạc Hiên rời khỏi huyện Hải Dương lúc Đinh Trường Sinh còn chưa trưởng thành, có thể nói ông đối với Đinh Trường Sinh hoàn toàn không biết gì cả. Ha ha! Sở Phó Chủ tịch, chú không nên nâng cao cháu quá, nếu chú biết rõ cháu đang làm gì, thì chắc chú sẽ không nâng cao cháu như thế, cháu chỉ là người chấp hành làm việc, lãnh đạo nói cháu đi hướng đông, còn những thứ khác thì cháu không có quan tâm, tuy Thạch bí thư tín nhiệm cháu, để cho cháu đến khu đang phát triển làm chủ nhiệm, kỳ thật trong lòng của cháu rất lo lắng, sợ xảy ra có chuyện gì không hay. Nói thật, ta năng lực cháu có hạn, nếu lãnh đạo an bài tốt, thì cháu hoàn thành được đã là không tệ rồi. Còn ngươi nếu nói cháu thêm vào phát huy, cháu quả thật không có cái bổn sự này. Đinh Trường Sinh nói rất là tội nghiệp, cậu, Sở Hạc Hiên thoáng cái nổi đoá, được rồi, được rồi. Đinh Trường Sinh cậu đã tới đây, vậy khu đang phát triển ngày mai định chuẩn bị như thế nào, tâm lý ráng nắm chắc đấy nhé. Để không thành không phải lần thứ nhất lĩnh giáo thằng này giả khờ bán ngốc. Tranh thủ thời gian ngăn lại lời nói của Sở Hạc Hiên, bố trí chút chuyện để cho hắn xéo đi, nhìn thấy để tâm bớt phiền. Chủ tịch, em suy tính một xong rồi, ngày mai đây khu phát triển chả cần chuẩn bị cái gì cả, cháu cùng đi khảo sát chung là xong, những thứ khác coi như bỏ qua đi. Cái này chính là toàn lực phối hợp của cậu. Sở Hạc Hiên thoáng cái lại phát hỏa, hạng mục này chính mình dẫn vào, Thạch Ái Quốc đã chậm rãi thì thôi, ngươi chỉ là một chủ nhiệm nho nhỏ khu đang phát triển cũng muốn cầm khung đi cùng. Ngươi tính toán thơm bơ như vậy sao? Sở Phó Chủ tịch hãy nghe cháu nói, có gì thì nổi nóng cũng không muộn, cháu làm như vậy, cũng bởi vì khu đang phát triển, nếu ngày mai khu đang phát triển cử hành nghi thức hoan nghênh các loại cái gì đấy, cháu sợ sẽ bị tiết lộ phong thanh ra bên ngoài, dù sao tại cả nước, cái hạng mục PX này đang là nhạy cảm, vạn nhất chưa bắt đầu thực hiện thì đã bị dân chúng biết, nhỡ xuất hiện các loại kháng nghị, thì cái hạng mục này của chúng ta phải làm sao bây giờ? Còn có tiếp tục làm được hay không? Nếu như xuất hiện đại quy mô tập thể nhân dân đi kiện, thì cái dự án này còn trong thành phố này không? Đến lúc đó thì ai giải quyết? Ai sẽ đến giải quyết? Đinh Trường Sinh liên tiếp đưa ra nghi vấn câu hỏi trực tiếp làm cho Sở Hạc Hiên muốn hôn mê rồi. Tại hạng mục này lên, chỉ có thấy được thành công một mặt, không có dự đoán được nếu như về sau xảy ra vấn đề, thì sẽ giải quyết như thế nào? Nếu như nói để không thành còn khiếm khuyết kinh nghiệm chấp chính, đây coi như là còn tạm chấp nhận được, nhưng còn Sở Hạc Hiên đã trôi qua làm chủ tịch huyện trưởng cùng với làm bí thư huyện ủy, thì cũng nên nghĩ đến vấn đề này a. Ông vẫn không có nghĩ đến việc nếu gặp chuyện không may, thì sẽ xử lý như thế nào, cái này chỉ là lợi ích trước mặt giống như ván dầu mà thôi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1087. Kỳ quái là khi Đinh Trường Sinh dựa theo địa chỉ gian phòng riêng nhà hàng mà Lưu Chấn Đông ước định đi đến, rõ ràng thấy mình là người đến sớm nhất, trong nội tâm không khỏi mắng gia hỏa Lưu Chấn Đông, mời khách đến mà không có thành ý a, khách đã tới, chủ nhân còn chưa thấy mặt, vừa định lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Lưu Chấn Đông, thì ngoài cửa phòng rõ ràng có tiếng gõ cửa, Đinh Trường Sinh mở cửa ra nhìn, người tới cũng không phải là Lưu Chấn Đông, mà là Lan Hiểu Sang, một thân cái váy liền áo phủ đến đầu gối đỏ rực, bên hông mang một sợi dây lưng thích hợp thắt eo lại, đôi giày cao gót cũng là màu đỏ. Hình dáng lộ ra vú mông ngồn ngộn khêu gợi ánh mắt người xem, vừa nhìn thấy nàng thì Đinh Trường Sinh sững sờ, Lan Hiểu Sang lúc nào biến hóa theo mốt như vậy rồi, tại tại trong ấn tượng của hắn, Lan Hiểu Sang vẫn là một người đàn bà luôn luôn có một bộ dáng buồn khổ vì Đại Cừu. Ai ui! Lan Chính Ủy, chị đến đây để người thân nào mà ăn mặc xinh đẹp long trọng như vậy chứ? Đinh Trường Sinh vội vàng mời Lan Hiểu Sang vào trong. Vậy chị đến đây để gặp ai đây? Không phải là gặp em sao? Đinh Trường Sinh bị Lan Hiểu Sang làm cho một trận, hắn đàng hoàng ngoan ngoãn chờ nàng ngồi xuống, rồi mới tìm chỗ ngồi của mình. Đinh Trường Sinh lựa chọn chỗ ngồi cách Lan Hiểu Sang không quá xa, chính giữa cách một cái ghế ngồi, ngồi gần thân cận quá, rất dễ làm cho người ta hiểu lầm, quá xa thì nói chuyện không thuận tiện. Lan Chính Ủy, nếu chị xem em là người thân, chị có thể cho em vài lời đánh giá được không vậy? Đinh Trường Sinh cho Lan Hiểu Sang rót chén trà, nghịch ngợm hỏi, em. Đinh Đại Chủ Nhiệm thật vẫn quan tâm chị đánh giá sao? Lan Hiểu Sang liếc nhìn Đinh Trường Sinh, mặc dù là lường, nhưng trong ánh mắt là cái loại tình nghĩa đấy. Nếu không phải lúc trước Đinh Trường Sinh đến nhà mình khuyên mình phải tỉnh táo lại, muốn báo thù thì phải có cương vị mới có quyền, nói cách khác, không trông cậy vào người khác được. Đúng thế, thời điểm trước kia thật đúng là không tiện đánh giá, vì chúng ta là đồng sự, nhưng bây giờ thì không phải, đó là bằng hữu nên thẳng thắn thành khẩn đối đãi. Thế nào, em để chị đánh giá thử con người em, tốt chỗ tốt thì chị cứ thổi phồng, còn chỗ thiếu sót chị nói để sửa lại. Đinh Trường Sinh cười đùa hí hửng nói, a, nếu em thích nghe lời hữu ích, chị có thể nói như thế này, còn trẻ đắc chí, thông minh lanh lợi, trước giờ em vẫn luôn là xuôi gió mát chèo, nhưng rất dễ bị người ghen ghét, điểm ấy em suy nghĩ thật kỹ lại đi, em rất sợ đến chuyện nếu như bị thua. Đinh Trường Sinh thoáng cái ngây ngẩn cả người, câu nói này rất đúng. Hắn bén nhạy ý thức được, khả năng trong câu này là có việc. Chị Lan à, chị có thể nói thật cho em biết, trong thành phố có phải là đã có tin gì đồn đãi gây bất lợi cho em phải không? Đinh Trường Sinh nhỏ giọng hỏi, không có, nhưng là có chút lời nói đối với chủ gánh của em rất bất lợi. Có ý tứ gì? Đinh Trường Sinh nhướng mày, lời nói này là đối với Thạch Ái Quốc. Nếu ông ta bị bất lợi thì chẳng khác gì là gây bất lợi cho chính mình. Thạch Ái Quốc bị ngã, mình còn có thể trụ vững lại sao? Giờ thì hắn phát hiện chính mình ngay từ lúc mới bắt đầu đã bị cột vững vàng vào chung chuyến xe với Thạch Ái Quốc rồi, chỉ có cùng nhau tiến thối, không còn có cách nào khác. Có lời đồn là Thạch Bí Thư vì muốn giảm bớt phong hiểm chính trị, cực lực ngăn cản cái hạng mục lớn sắp đến đầu tư ở thành phố, điển hình cho loại người không làm, không cầu thắng chỉ cầu đừng có thất bại. Một bí thư thành ủy như vậy thì sao có thể dẫn đầu Hồ Châu để phát triển kinh tế chứ? Đã vậy còn có lời nói lực cản lớn nhất sự phát triển của thành phố bây giờ chính là đến từ bên thành ủy. Thạch Ái Quốc dù sao vẫn không có phách lực như Tưởng Văn Sơn. Thật ra thì không có lửa thì làm sao có khói. Em hôm nay nếu không đến gặp chị, thì chị cũng sắp xếp thời gian để gặp em mà nói đây này. Lan Hiểu Sang nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói. Đinh Trường Sinh nghe xong lời này, quả thật là không có lời gì để nói rồi. Muốn nói nếu là hạng mục khác, Đinh Trường Sinh đảm bảo Thạch Ái Quốc đều là ủng hộ. Hơn nữa ông ta cũng đang suy nghĩ tìm biện pháp vì sự phát triển kinh tế Hồ Châu mà cố gắng. Nhưng nói đến cái hạng mục PX này, thì Thạch Ái Quốc cùng Cổ Thanh Sơn đúng là quyết cố thủ. Cảm ơn chị Lan nhé. Vẫn còn là theo chân giữ mối quan hệ với chị thật là thoải mái dễ chịu. Thôi kệ, không cần quan tâm đến chuyện khác nữa. Chị nhìn thấy em bây giờ có chút già rồi phải không? Đinh Trường Sinh đưa người mình sát bên Lan Hiểu Sang đụng đụng, đem đầu đưa tới. Ha ha, ngược lại chị lại thấy rất dễ chịu khi còn giữ mối quan hệ với em dù thế nào đi nữa. Chị nghe nói bây giờ em đang ở khu đang phát triển nắm quyền trên vạn người, lại không có phía dưới người nào à. Lan Hiểu Sang rõ ràng cười cười, nhưng không có né tránh khi đầu hắn đưa tới, còn kém lấy ngón tay chỉ lên lông mày Đinh Trường Sinh nữa. Còn hắn thì với khoảng cách gần, nhìn thấy tận mắt rõ ràng hàng lông tơ dày phơn phớt trên mép môi của nàng như là ống ánh dưới ánh đèn, liền chỉ muốn ngấu nghiến lên cái miệng nhỏ của nàng mà thôi. Đừng nói nữa, hiện tại khu đang phát triển còn hoang tàn lắm, vốn là không lớn mà còn lại đang bị ngập nước. Chị nói có cái gì mà khởi sắc, em giờ chỉ biết vò đầu bứt tai đây này. À, đúng rồi, chị cũng đã làm thời gian không ngắn bên tuyến chính trị và pháp luật, vậy chị có nhận thức được ai bên tòa án không vậy? Tòa án thành phố, Lan Hiểu Sang nhướng mày hỏi. Đúng, tòa án thành phố, em hỏi cái này làm gì, có bản án của ai cầu đến em rồi phải không? Cũng không phải là bản án của ai cầu em, mà chính là vụ án Mã Kiều Tam. Em muốn hỏi thăm thư xem vụ án này có thể phán bao nhiêu năm. Ừ, vậy là bên tòa hình sự đấy. Chỉ có biết một người, bất quá cũng không quá quen thuộc. Nàng ta cùng Đường Linh Linh tương đối quen biết. Đường Linh Linh chắc em phải biết chứ. Bây giờ là phó chủ nhiệm tổ chức cán bộ thành phố. Nàng cùng Dương Phàm bên tòa án thành phố là bằng hữu. Rất tốt, Lan Hiểu Sang nói ra, Dương Phàm là chánh án sao? Không, hình như là thẩm phán. Năm trước lúc ăn cơm chung chị đã nghe nói Dương Phàm sắp được đề bạt lên làm phó chánh án, nhưng giờ đã lên chưa thì chị không biết, chị cùng nàng ta đã lâu không có liên hệ. Lan Hiểu Sang nói ra, há, vậy em sẽ tìm đường phó chủ nhiệm hỏi qua một chút. Lan Hiểu Sang đem cái ly để lên bàn, quay đầu bất chợt quan tâm tới hôn sự của Đinh Trường Sinh. Ha ha, em biết, nhưng em vẫn chưa có gặp được người thích hợp mà. Đinh Trường Sinh ba xạo nói, chẳng qua là hắn có tính phong lưu quá nặng, tuy có những phụ nữ cùng hắn có tầng kia quan hệ, nhưng ai cũng đều cảm thấy thằng này không đáng tin cậy, cho nên không dám đáp ứng hôn sự với hắn. Lý Phượng Ni cũng không cần nói, con thì cũng đã sinh ra, gần đây là Hạ Hà Tuệ, Đinh Trường Sinh cũng là muốn tự mình phụ trách, nhưng rõ ràng là người ta không thèm đáp cái chủ đề vớ vẩn này của hắn, tại sao vậy chứ? Không phải Hạ Hà Tuệ không thích Đinh Trường Sinh, mà là nàng hiểu rất rõ con người của hắn, thằng Đinh Trường Sinh này phong lưu thành tính, ai nguyện ý cả ngày không biết đêm nay chồng mình lại đi gặp người đàn bà khác ở nơi nào đó. Ai nguyện ý ôm cái lo lắng này vào người đâu này? Đinh Trường Sinh có nhiều đàn bà, nhưng bản tính của hắn là không muốn ràng buộc với ai cả, ai nguyện ý thì tới, không nguyện ý thì bỏ qua, giống như là cô giáo phó phẩm Ngàn ở thành phố Bạch Sơn vậy, nàng mang theo con gái không phải là cuộc sống trôi qua cũng thật tốt ấy ư. Đinh Trường Sinh thỉnh thoảng ghé qua đưa cho tiền, thật là tốt đẹp cho cả hai. Hừ, nói chuyện ma quỷ, chẳng qua là em không muốn kết hôn, chứ đừng có nói là chưa có người thích hợp, chị nghe nói em phong lưu đã thành tính. À, cùng Dương Lộ còn lui tới không vậy? Lan Hiểu Sang hỏi, Dương Lộ. Nữ thư ký của chị A, nhắc đến Dương Lộ, thiếu chút nữa em quên chính sự hôm nay rồi, Lâm Chí Sinh thằng này chuyện gì xảy ra vậy chị? Hắn có còn muốn hay không mà người của chị cũng dám quấy nhiễu, hắn có ý gì đây? Dương Lộ nói với em sao? Lan Hiểu Sang hỏi, Dương Lộ đã từng nói qua mấy lần, ngay cả Lưu Chấn Đông cũng nói đến chuyện này, một bí thư ban kỷ luật thanh tra mà đem cục công an thành phố gây nên loạn thất bát tao như vậy chứ. Chuyện như vậy mà chính ủy như chị lại mặc kệ nó, Đinh Trường Sinh đem họng pháo nhắm ngay Lan Hiểu Sang. Lâm Chí Sinh, hắn ngày trước khi ở dưới tay chị thì cũng thành thật, không biết chuyện gì xảy ra. Gần đây lại rất ngạnh khí rồi, nghe nói là đã trèo lên bám đùi của đệ nhất công tử Tỉnh, em có biết việc này chưa? Ai vậy? La Đông Thu à? Đinh Trường Sinh sững sờ, hỏi, trừ hắn ra thì còn có ai nữa, việc này Thạch Bí Thư không cùng em nói sao? Lâm Chí Sinh lên làm được Bí Thư ban kỷ luật thanh tra Bí Thư cũng là do La Đông Thu gửi gắm cho Thạch Bí Thư, có chuyện này sao? Đương nhiên, có thể là do em đã ly khai khỏi cục công an, nên Thạch thư ký không nói chuyện này với em à. Vậy là Lâm Chí Sinh thấy có núi dựa lớn rồi. Hoan hãy nói, chị xem một chút tên nha nội này, rõ ràng bắt đầu nhúng tay vào chuyện bổ nhiệm quan viên địa phương rồi. Thật sự là không biết cha hắn là bí thư tỉnh ủy hay là hắn làm bí thư tỉnh ủy đây. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì quả thật bó tay rồi à. Đinh Trường Sinh thở dài, vậy có biện pháp gì đây? Hiện tại cứ như vậy đi, vấn đề này chúng ta biết đến, nhưng cứ làm như không biết đi. Cũng như cha nuôi của em chẳng phải là chủ nhiệm tổ chức cán bộ thành phố sao? Lan Hiểu Sang trêu, ai ai, đừng hướng trên người của em kéo vào, sự thành tựu của em cùng cha nuôi không có liên quan gì cả. Đó là do em nghĩ như vậy, nhưng không có nghĩa là bên ngoài người ta cũng nghĩ như vậy. Vô luận nói như thế nào, em cũng không ngăn được người ta lệch đi ý nghĩ khác được. Nếu đối với em không có chỗ tốt, làm sao em lại nhận thức chủ nhiệm tổ chức cán bộ làm cha nuôi? Trên đường cái này thì ăn mày cũng không ít. Tại sao em lại không đi nhận làm cha nuôi? Lan Hiểu Sang liếc Đinh Trường Sinh nói ra. Ha ha, cái miệng này của chị nói quá độc ác. Em không cãi cọ với chị nữa. Nhưng chuyện của Lâm Chí Sinh việc này chị phải quản. Nói cách khác có gì xảy ra thì từ bên Thạch Bí Thư sẽ có ý kiến. Việc này nếu vạn nhất trong cục công an có người phản ứng đến thành ủy, thì đến lúc đó chính chị sẽ là người bị động. Đinh Trường Sinh hảo tâm khuyên nhủ. Được rồi, chị biết rồi. Ngày mai chị sẽ tìm hắn nói chuyện. Nhưng em cũng phải giúp chị một chuyện. Chuyện gì? Chị cứ việc phân phó. Đinh Trường Sinh thấy mục đích tối nay đã đạt được, tâm tình vui vẻ không ít, tuy bị Lan Hiểu Sang mắng quá sức, nhưng ít nhất giải quyết được vấn đề của Lưu Chấn Đông. Nhưng thằng gia hỏa này mời khách đến bây giờ cũng chưa tới, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Lưu Chấn Đông nói đêm nay mời chị ăn cơm, giờ chị thấy hắn có tới hay không thì cũng không nhất định, bằng không chúng ta gọi món ăn trước ăn đi. Lan Hiểu Sang đề nghị. Vâng, không đợi hắn nữa. Đinh Trường Sinh vui vẻ đáp ứng nói. Đinh Trường Sinh bắt đầu gọi món ăn. Lan Hiểu Sang nâng cầm lên nhìn xem Đinh Trường Sinh. nhìn một hồi lâu trong lúc nhất thời thật đúng là không quyết định chắc chắn được lời này nên nói như thế nào, nàng nói ra thì sợ bị thằng này cự tuyệt, hơn nữa thằng này phong lưu thành tính, vạn nhất chính mình hảo tâm lại vô tình xảy ra chuyện xấu, đây chẳng phải là lại làm cho em gái họ của bị ngột ngạt hơn, lại khiến cho nàng thêm bị một lần tổn thương nữa hay sao? Đinh Trường Sinh, em vừa nói là em chưa có gặp bạn gái thích hợp phải không? Để chị giới thiệu cho Emmy một cô bạn gái thì như thế nào đây? Lan Hiểu Sang trầm mặc hồi lâu, rốt cục vẫn nói ra, chị giới thiệu cho em bạn gái, đúng vậy, có gì mà ngạc nhiên, xem em kinh ngạc, bộ khiếp sợ như vậy sao? Lan Hiểu Sang thấy quái lạ khi thấy biểu hiện của Đinh Trường Sinh, ha ha, ngoài trừ chị chịu làm bạn gái của em ra, còn những người khác thì không bàn tới nữa. Đinh Trường Sinh thoáng liếc qua cặp đùi no tròn mịn màng của nàng dưới làn váy hơi xốc cao lên, đáp lễ nói, chị sao? Hừ, em chớ quên lời hứa của em, chị đã nói rồi, em giúp chị đem hung thủ giết hại Lôi Chấn tìm ra, xử theo pháp luật cũng tốt, tự chị xử lý cũng được, chỉ cần có thể chính tay đâm chết cừu nhân, thì chị sẽ theo, em có thể muốn làm gì chị cũng được. Lan Hiểu Sang khiêu khích hấp dẫn nói, về chuyện này, chị cho em thêm chút thời gian được không? Em nhất định sẽ làm cho chị như nguyện. Đinh Trường Sinh nói như chặt đinh chém sắt, thôi đi ông ơi, chờ em đến lúc giải quyết xong thì chị đã thành gái già rồi, để chị giới thiệu cho em một người bạn gái, nể chút mặt mũi của chị, như thế nào đây, là ai mà khiến cho chị chấp nhất đến như vậy? Đinh Trường Sinh đem cái menu để lên trên bàn, hỏi, em họ của chị, rất đẹp, thế nào, ước hẹn thời gian để gặp mặt nhé. Lan Hiểu Sang nhìn thấy Đinh Trường Sinh có vẻ muốn đáp ứng, hận không thể lập tức hẹn ngày ngay để cho bọn họ gặp mặt, em họ của chị. Bộ đang ế sao? Đinh Trường Sinh hỏi, cái gì mà nói là ế chứ? Chị ăn ngay nói thật, nàng vừa mới chia tay với người yêu, tê tâm liệt phế đến mức có điềm báo bị bệnh trầm cảm, cho nên chị cảm thấy tốt nhất là tranh thủ thời gian bắt đầu giúp nàng tìm một tình yêu mới, như vậy có lẽ tốt hơn một chút. Lan Hiểu Sang nói khiến cho Đinh Trường Sinh đang đem ly nước trà uống vào trong miệng suýt chút nữa phun ra trước ngực của nàng. Ai già? Lan Hiểu Sang a à, Lan Hiểu Sang, thiệt thòi ta đối với ngươi tốt như vậy, đảo qua đảo lại thì giới thiệu cho ta một phụ nữ bị người chơi còn thừa lại. Tuy ta Đinh Trường Sinh đối với chuyện phụ nữ có còn trinh hay không thì chẳng quan tâm, đó chẳng qua cũng là do ta lựa chọn a. À, còn ngươi thì tốt rồi, an bài cho ta một phụ nữ như vậy, còn kêu là ta kết hôn đi, ngươi làm như vậy mà gọi là bằng hữu sao? Ngươi ngược lại là biết rõ là ngươi đang ngồi gần đây sao lại không tính vào. Đinh Trường Sinh trong nội tâm tức giận thầm nghĩ, chị Lan à, em bề bộn nhiều việc, không có thời gian rảnh giúp cho em họ chị trị liệu bệnh trầm cảm, việc này chị đi tìm người khác đi, em thật sự không giúp được, nếu không như vậy đi, trong cơ quan của em cũng có mấy người đàn ông độc thân, để em giới thiệu mấy người để cho em họ chị thử xem. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1088, Lưu Chấn Đông đến giờ cũng không có đến. Đinh Trường Sinh gọi điện thoại cũng không nhận, không biết là có chuyện gì khẩn cấp. Sau khi cơm nước xong hắn đem Lan Hiểu Sang đưa tiễn về nhà, từ chối lời mời của Lan Hiểu Sang vào trong nhà ngồi một chút. Khi hắn vừa lái xe đi ra ngoài, thì Trương Hòa Trần gửi một cái tin nhắn, hỏi hắn có tới không, xem ra là nàng đang nóng lòng chờ. Không biết nguyên nhân gì, Đinh Trường Sinh có cảm giác đêm nay không tốt, khi đi ra ngoài cũng có cảm giác giống như có một cái đuôi đang bám theo mình, vừa rồi trên xe vì có Lan Hiểu Sang, nên Đinh Trường Sinh không có lộ ra cái gì, nhưng khi trên xe chỉ còn có mình hắn về sau, hắn rất chú ý quan sát phía sau xe của mình, muốn nhìn thử xem có ai theo mình hay không. Thế nhưng mà, đối phương là một cao thủ, vô luận Đinh Trường Sinh chú ý như thế nào, từ đầu đến cuối không có phát hiện được điểm đáng ngờ nào, khiến cho Đinh Trường Sinh cũng cho là mình nghi thần nghi quỷ, vì vậy lái xe trực tiếp đi đến cư xá chỗ ở của Trương Hòa Trần. Đinh Trường Sinh có một thói quen, hắn đi đến nơi ở của Trương Hòa Trần, chưa bao giờ lái xe vào cư xá, mà là dừng xe ở bên ngoài trong một cái hẻm của tiểu khu, sau đó nhảy tường đi vào, kể cả vào nhà của Trương Hòa Trần cũng vậy, đều là leo tường lầu đi lên, giống như là một hái hoa đạo tặc vậy, vì làm như vậy thì có khả năng tỷ lệ tránh khỏi bị phát hiện lớn nhất. Theo thường lệ, Đinh Trường Sinh dừng xe ở trong ngõ hẻm, sau đó leo tường tiến nhập vào trong khu cư xá, nhưng lúc này đây hắn không có gấp đến tìm Trương Hòa Trần, mà là núp ở bên trong một cái cây cao lớn, kiên nhẫn chờ, nếu quả như thật có người đi theo mình, như vậy đối phương ít nhất cũng sẽ đến trong ngõ hẻm mà nhìn xem, chứ không có khả năng cứ như vậy bỏ đi để mà mất dấu hắn. Bây giờ là thời điểm so sức kiên trì, đã nửa giờ rồi, đối phương vẫn không có đi vào trong ngõ hẻm, Đang lúc Đinh Trường Sinh chuẩn bị buông tha bỏ qua, đúng lúc này từ theo phố nhỏ bên kia chạy vào đây một chiếc xe. Lúc mới bắt đầu Đinh Trường Sinh không có để ý, nhưng khi chiếc xe này chạy ngang qua xe của Đinh Trường Sinh, rõ ràng hãm lại tốc độ, mà khi hai xe giao nhau, thì xe đối phương lại còn chậm lại, hơn nữa còn hạ xuống cửa kính xe. Lần này Đinh Trường Sinh dựa theo ánh đèn xe nhìn xéo qua, thấy rõ người lái trong xe là ai, cho dù đối phương đeo khẩu trang che mặt, nhưng là cặp mắt kia, Đinh Trường Sinh không bao giờ quên, đó là đôi mắt ác độc của Đàm Quốc Khánh. Đinh Trường Sinh không dám vội đi ra ngoài, bởi vì Đàm Quốc Khánh không phải là người bình thường, thậm chí Cát Hổ cũng còn kém hơn Đàm Quốc Khánh. Cát Hổ chỉ có thể coi như là một tên tội phạm, còn Đàm Quốc Khánh là một cảnh sát quen thuộc trình tự phá án, đã làm cảnh sát hơn 10 năm, năng lực trinh sát của hắn không phải là dùng để trưng cho đẹp. Vừa nhìn thấy xe của Đinh Trường Sinh, theo bản năng liền liếc nhìn thoáng qua cái cây bên trên, cũng không biết là có nhìn thấy Đinh Trường Sinh hay không, thì rất nhanh rời khỏi cái phố nhỏ này. Trương Hòa Trần đã biết lối vào của Đinh Trường Sinh, cho nên cũng không ngồi ở trong phòng khách mà chờ, sau khi tắm rửa sạch sẽ thì lên giường, mặc lấy cái váy ngủ trắng tinh, hai chân đang lẫn vào nhau lấy, mặc dù mình trước ngực nàng có để đó một quyển tạp chí, nhưng lực chú ý của nàng hoàn toàn không có để vào nội dung bên trong tạp chí, mà là không ngừng liếc lấy đằng sau bức màn của cái cửa sổ đang hơi mở ra. Đến khi nghe tới tiếng động của cánh cửa sổ, lúc này đây hái hoa đạo tặc Đinh Trường Sinh vừa leo xuống sàn nhà, không có nói lời càng thừa thả, trước hết là một nụ hôn dài đến 5 phút đồng, Đinh Trường Sinh không ngừng ăn mòn lãnh địa của nàng, trong phòng ấm áp cùng trên người Đinh Trường Sinh hàn khí tạo thành so sánh rõ ràng, nhất là khi bàn tay của Đinh Trường Sinh chạm tới trên thân thể của Trương Hòa Trần, cảm giác lành lạnh làm cho Trương Hòa Trần lập tức liền run rẩy mà bắt đầu. Tất cả còn chưa có bắt đầu mà cứ dường như là đã sắp kết thúc rồi vậy. Sao lại nhạy cảm như vậy? Em còn chưa bắt đầu đây này. Đinh Trường Sinh trêu đùa, khi thân thể của hắn cùng Trương Hòa Trần như là hai con mãng xà lăn lộn tại trên cái giường rộng lớn. Còn không phải là bởi vì em sao? Xem như đã xong, đừng nói là bây giờ, mỗi lần gặp lại em đều cầm giữ không được. Gặp lại em thì chị liền có cảm giác giống như em đang ở trong thân thể của chị vậy, rất là khó chịu. Trương Hòa Trần thẹn thùng nói ra, ai, lời này không phải biến hình cổ vũ cho Đinh Trường Sinh vùi đầu vào sao, nam nhân đương nhiên là vì nữ nhân mà dầu hết đèn tắt rồi. Trương Hòa Trần trong cảm giác say mê do hắn mang tới, nhưng khát vọng nhu cầu cũng chưa có được thỏa mãn. Từ lúc hôn môi, thân thể càng lúc càng mềm mại tê dại, phía dưới cái âm hộ càng có cảm giác từng cơn chập choạng liên tục không ngừng đánh úp lại. Nàng rất muốn hắn cúi đầu xuống bú liếm ở chỗ cái đó. Đinh Nhị Cẩu không nói lời nào, nhưng tựa như hiểu ý nàng, miệng hắn bên trên môi nàng dịch chuyển khỏi, dọc theo cái bụng trắng như tuyết từng điểm chậm rãi hướng xuống cái âm hộ đầy lông đen của nàng, chỉ chốc lát đầu lưỡi nhẹ nhàng toàn tâm toàn ý bú liếm lấy, từ cửa miệng âm đạo trước đó đã là ẩm ướt một mảnh rồi. Cánh hoa trong động đã há miệng ra, màu hồng đỏ mềm mại ở cửa miệng âm đạo nhẹ nhàng co rút lại, như một nụ hoa chớm nở, đang đợi nước mưa trút xuống tưới tắm, tươi đẹp tách ra. Trương Hòa Trần thân người có chút uốn éo, hai chân tự động dang rộng ra, tứ chờ hắn an ủi cái miệng phía dưới kia. Cùng đàn bà đàng hoàng làm cái chuyện này thì không phí bao nhiêu khí lực khiêu khích, chỉ cần bú liếm hôn hít một chút thì đối phương đã say mê đi vào nề nếp. Đây cũng là điều Đinh Nhị Cẩu thích nhất, ít nhất có thể tiết kiệm được không ít thời gian tiền hí, đỡ phải hao phí thể lực. Đầu lưỡi của hắn vòng vo một cái rồi duỗi ra đầu lưỡi nhẹ nhàng chống đỡ dọc theo cái khe thịt âm hộ, vừa mới tiếp xúc đến hạt đầu đỏ màu hồng phấn âm hạch thì nàng khoái ý ách lên một tiếng, rõ ràng thân thể của Trương Hòa Trần kịch liệt phập phồng một chút, rồi hắn lấy hai đầu ngón tay vạch ra hai mép trong đầy, đem cái lỗ lồng mở lớn ra, đem đầu lưỡi với vào bên trong nếp uống cái âm đạo béo mập liếm láp, dưới người Trương Hòa Trần từng hồi một rung nhẹ nhẹ, đã truyền đến dùng dập tiếng rên rỉ sướng ý. Sự tình tuyệt vời nhất nhân sinh không gì qua được, nam nữ hoang ái mang tới cảm giác tuyệt không thể tả, thân thể nóng bỏng, thiêu đốt tịch mịch, trong công tác phiền não, tâm linh hư không, dưới sự vũ vân chi hoang thì tất cả sẽ biến mất vô ảnh vô tung, kịch liệt chỉ để cho Trương Hòa Trần cực kỳ thoải mái phóng túng nỉ non rên rỉ. Trương Hòa Trần đang trên đường trở về cũng đã chờ mong chuyện này, sinh lý nhu cầu Trương Hòa Trần thật sự quá thịnh vượng, cũng may thân thể Đinh Nhị Cẩu khỏe mạnh cùng với cây dương vật to lớn, mỗi một lần đều có thể phục vụ nàng thư thư phục phục. Lúc này Trương Hòa Trần bị dục vọng đè ép, sau khi bị Đinh Nhị Cẩu trêu đùa gần nửa giờ, rốt cục nằm ngửa tại trên giường lớn, chủ động mở hai chân, kẹp lấy hông của Đinh Nhị Cẩu, cảm thụ cây dương vật của Đinh Nhị Cẩu tiến vào thân thể mình, cái loại trong khát vọng rốt cục hợp làm một thể. Cái loại linh hồn hòa thân thể dung hợp ở chung với nhau làm cho Trương Hòa Trần cơ hồ liền mất đi ý thức. Cái cây thịt to lớn này tiến vào thân thể mình chính là cái mình cần nhất, chính là cái mình muốn cảm thụ nhất. Đinh Nhị Cẩu lập tức phối hợp tần suất với Trương Hòa Trần, hai thân thể ôm thật chặt vào nhau trong tiếng rên rỉ kịch liệt ở trên giường va chạm. Giường lớn tại dưới thân hai người không ngừng vang lên tiếng kẽo kẹt. Một lúc sau, cảm thụ được hạ thân Trương Hòa Trần đang đến gần đến cao trào, cái loại vách thịt non âm đạo mềm mại bó chặt lại thân cây dương vật, hòa với Trương Hòa Trần chủ động điên cuồng không ngừng vặn vẹo rung động cái mông. Lúc này trong thời khắc mê loạn, hai người hoàng ở trên giường vẫn duy trì một tần suất dương vật rút ra đút vào đung đưa trong âm đạo. Đinh Nhị Cẩu liền tăng nhanh phối hợp tiết tấu với Trương Hòa Trần, không hơn chục lần nhấn mạnh nhanh vào âm đạo nàng. Cái mông lớn của Trương Hòa Trần lại lâm vào điên cuồng, vòng eo lại nhanh chóng động đậy, không ngừng lớn tiếng rên rỉ. A, chị yêu em, a, thật thoải mái, ạ, chồng ơi. Cảm thụ được bên dưới hạ thể của Trương Hòa Trần rất nhanh động đẩy hãy cái gò mu lên liên tục, Đinh Nhị Cẩu cũng không khống chế được dục vọng xuất tinh của chính mình, toàn tâm đầu nhập hòa Trương Hòa Trần cộng đồng mãnh liệt lên. A, làm mạnh chị, chết đi, a. Đinh Nhị Cẩu cũng ôm lấy Trương Hòa Trần thân thể, nhanh chóng rút ra đút vào lấy, cảm thụ được âm đạo nàng run rẩy co rút. Trong lúc Trương Hòa Trần không ngừng trong cơn cực khoái, Đinh Nhị Cẩu cũng đem từng làn tinh dịch rót vào trong thân thể nàng. Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Đinh Trường Sinh đã đến Ủy ban Nhân dân thành phố, mặc dù không biết nhà đầu tư lúc nào tới, nhưng hắn tuyệt đối không thể để cho Để Không Thành có cơ hội nổi đoá với hắn. Tựa trên cửa xe, tay phải cầm cái bánh quẩy, tay trái bưng một ly sữa đậu nành nóng hổi. Kỳ thật những thứ này sẽ không có vì Trương Hòa Trần nấu mì sợi ăn rất ngon, nhưng tối hôm qua hắn đến muộn lại quần với nàng hầu như là suốt đến. Không biết bây giờ Trương Hòa Trần đã thức dậy chưa? Cái âm đạo của nàng tựa như là khô hạn mấy năm không được mưa móc vậy. Mưa to gió lớn cỡ nào cũng không thấy là đủ. Thật là lợi hại. Tại sao lại đứng ở chỗ này ăn điểm tâm vậy? Đi đến phòng làm việc của tôi ăn đi. Sở Hạc Hiên cũng tới thật sớm. Nhìn thấy bộ dáng cà nhỏng của Đinh Trường Sinh thì cũng dở khóc dở cười. Bất quá ngày hôm qua Đinh Trường Sinh ra đòn cảnh cáo cho Sở Hạc Hiên thật ra là đã khiến cho ông quay trở về tỉnh lại. Hạng mục này thật là đặc thù, nếu như không tính toán cẩn thận làm dự án trước, đến lúc đó có gì thì thành phố Hồ Châu chắc chắn phải đưa lưng gánh vác trách nhiệm. Nếu như phân chia trách nhiệm, thì ông là một thường vụ phó chủ tịch nhất định là khó tránh khỏi trách nhiệm nặng nề, ai bảo mình là người phụ trách cái hạng mục này. Sở phó chủ tịch, thôi được rồi, tôi ngay ở chỗ này ăn cũng được rồi, chứ vào trong đó khiến cho trong văn phòng của chú đều là cái mùi bánh quẩy thì sẽ không tốt. Đinh Trường Sinh khách sáo nói. Đi thôi, tôi tìm cậu cũng là có việc. Nhìn thấy Đinh Trường Sinh nhăn nhó, Sở Hạc Hiên rõ ràng lại tới bên cạnh Đinh Trường Sinh vỗ lên bả vai của hắn, sau đó ôm bả vai liền hướng đẩy về trước. Lúc này Đinh Trường Sinh còn có thể nói cái gì cơ chứ? Hắn đành phải biết thời biết thế. Mặc dù không biết Sở Hạc Hiên suy nghĩ cái gì trong đầu, nhưng vô luận là cái gì, lúc này Đinh Trường Sinh không thể không nể mặt mũi của Sở Hạc Hiên. Vì vậy trong đại viện của Ủy ban Nhân dân Chính phủ xuất hiện một màn. Sở phó chủ tịch luôn nghiêm túc rõ ràng đang cùng Đinh chủ nhiệm khu khai phát kề vai sát cánh với nhau, hơn nữa vị Đinh chủ nhiệm này tay thì cầm ly sữa đậu nành, tay thì bánh quẩy cùng sở phó chủ tịch cùng một chỗ tiến vào phòng làm việc của Sở Hạc Hiên, tin rằng chuyện này rất nhanh sẽ được truyền ra bên ngoài. Tiểu Đinh A, ngày hôm qua sau buổi nói chuyện, khi suy nghĩ lại tôi rất khiếp sợ A, trong khoảng thời gian này vì đầu óc vội vàng nên xoay quanh rồi, cậu nói rất đúng. Cái hạng mục PX này suy cho cùng không đơn thuần chỉ là vấn đề đầu tư một cái hạng mục, mà còn là một cái hạng mục chính trị. Vì cái gì cả nước nhiều địa phương cũng muốn làm cái hạng mục PX như vậy, nhưng có mấy địa phương xây được nhà máy này chứ? Sở Hạc Hiên cao mày nói, Sở Phó Chủ tịch, chú dám đưa hạng mục này tới đây, tôi rất bội phục chú đấy. Hiện tại hạng mục này tại cả nước đang phản ứng, vì rất mẫn cảm. Đinh Trường Sinh dù sao thì sau này cũng đã tiếp xúc với nhiều cán bộ lãnh đạo to rồi. Cho nên lúc nói chuyện cùng Sở Hạc Hiên cũng không có chút nào rụt rè. Trường Sinh, tôi và cậu đều là người Hải Dương đi ra, cậu hãy nói thật đi, cá nhân cậu có tán thành cái hạng mục này đến Hồ Châu không vậy? Sở Hạc Hiên vẫn muốn Đinh Trường Sinh tỏ cái thái độ, cũng không phải là gì cả, mà vì Đinh Trường Sinh là chủ nhiệm khu khai phát, nếu như Đinh Trường Sinh không ủng hộ hạng mục này, thì về sau trong công tác phối hợp thì ông sẽ gặp khó. Ha ha, Sở Phó Chủ tịch, cũng đâu cần phải để cho tôi phải tỏ thái độ a. Thái độ của tôi thật sự chẳng có cái giá trị gì cả, căn bản là không có làm ảnh hưởng đến đại cục, chú thấy sao? Đinh Trường Sinh đã ăn xong cái bánh quẩy uống xong ly sữa đậu nành, vẫn tránh né câu hỏi của Sở Hạc Hiên. Cậu quá trơn trượt đi, Không muốn nói cũng không cần sao, chỉ là cái hạng mục này nhất định là phải thành lập một tiểu tổ tiến hành theo dõi phục vụ, đến lúc đó cậu cũng chạy không được đâu. Sở Hạc Hiên buông xuống câu nói dứt khoát, vấn đề này không thành vấn đề, Sở Phó Chủ tịch, lãnh đạo chỉ ở đâu, thì cháu đánh ở đó, nhưng bảo cháu làm quyết sách, cháu không làm được. Đinh Trường Sinh trong phòng làm việc của Sở Hạc Hiên cứ nói chuyện hàm hồ cùng với ông ta mãi đến khi Để Không Thành gọi điện thoại cho Sở Hạc Hiên, lúc này mới để cho Đinh Trường Sinh ra ngoài. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1089. Đoàn khảo sát nhà đầu tư đã tới rồi trên hai chiếc xe, nhưng khi người trên xe Audi bước xuống, lẫn trong đám người nghênh tiếp Đinh Trường Sinh sợ ngây người, không biết Dương Phụng Tê như thế nào cũng tới đây. Quả nhiên, Dương Phụng Tê hình như là đã sớm biết Đinh Trường Sinh ắt sẽ tới đón tiếp nàng như dự đoán, Để Không Thành mang theo Sở Hạc Hiên cùng các người liên quan lần lượt cùng tới trước cái 7-8 nhà đầu tư bắt tay, sau đó tiến vào phòng họp. Đinh Trường Sinh cố ý đi chậm lại đằng sau, vừa vặn cùng Dương Phụng Tê đi song song. Sao chị lại tới đây, cũng không nói trước một tiếng a? Đây cũng là ý muốn nhất thời nên mới tới, trong nội bộ công ty cũng không có ý định đầu tư cái hạng mục này, nhưng vì có người quen nhờ chúng ta chú ý đến cái hạng mục này dùm họ, hết cách rồi, đành tới xem một chút, là ai? Có mặt mũi lớn như vậy, có thể để cho chủ tịch như chị phải tự mình cùng tới. Đinh Trường Sinh nhìn trước mặt mấy nhà đầu tư tai to mặt lớn hỏi, buổi tối hãy nói chuyện đi, bây giờ trước làm chính sự cái đã. Dù sao việc này cũng rất phức tạp, nhất thời trong thời gian ngắn nói không rõ ràng đâu. Dương Phụng Tê đơn giản nói vài câu thì không nói gì nữa, như sợ có người nhìn thấy vậy. Đinh Trường Sinh cũng đã nhìn ra, lần này đây Dương Phụng Tê tới rất cẩn thận, hơn nữa giống như là cũng không muốn quá lộ mặt, hắn đành câm miệng. Nhưng chuyện này muốn mau chóng hồi báo cho Thạch Ái Quốc biết, đem tình huống của bên này kịp thời phản hồi cũng là yêu cầu của Thạch Ái Quốc. Dù sao hạng mục này nếu được thì đối với Hồ Châu ảnh hưởng quá lớn. Hội đàm tại trong phòng họp nhỏ của Ủy ban thành phố, ngoại trừ nhân viên ghi, phòng họp không có một người nào khác lạ. Đinh Trường Sinh ngồi tại trong một góc nhìn xem Để Không Thành hôm nay diễn sướng như thế nào. Tần Chủ tịch, chúng tôi xin lỗi, tại vì xét thấy hạng mục này mang tính đặc thù, nên không có tổ chức nghi thức đón chào, xin thông cảm. Để Không Thành thẳng thắn thành khẩn, câu nói đầu tiên đem vấn đề mở ra. Tần Chủ tịch này thì Đinh Trường Sinh không biết là ai, vì vậy nhắn tin hỏi Dương Phụng Tê, sau một lát, Dương Phụng Tê nhắn tin trở lại, Tần Chấn Bang, thời đại này, một cái tên đủ để lên mạng tra tìm rồi, vì vậy Đinh Trường Sinh âm thầm trên điện thoại di động bắt đầu tìm tòi cái tên Tần Chấn Bang trên Baidu. Tần Chấn Bang, trước kia chủ yếu là tập trung tại thị trường chứng khoán, những năm gần đây dần dần chuyển hướng thực nghiệp, khai thác mỏ cùng điện nước đều có liên quan đến, đó là một thương nhân rất thần bí, những thông tin có được thì do ông ta chủ động đưa ra, còn những tin tức khác về ông thì ít người biết được. Những lời khách sáo đều không trọng yếu, tôi tới Hồ Châu chủ yếu là nhìn xem hoàn cảnh đầu tư thực tế, các vị lãnh đạo cũng biết hạng mục này đầu tư rất lớn, trước đó ở địa phương khác cái hạng mục đầu tư này chết từ trong trứng nước kỳ thật chủ yếu chính là do chúng tôi điều tra nghiên cứu không đủ, không có dự đoán được đến khả năng những tình huống xuất hiện, bây giờ về phương diện đời sống môi trường xã hội chiếm ảnh hưởng lớn sự lo ngại của nhân dân, không biết bên Hồ Châu này có tính toán về vấn đề của phương diện này chưa? Tần Chấn Bang không chút khách sáo trực chỉ vấn đề tiêu điểm, trước một hạng mục bởi vì dân chúng địa phương phản đối, trước đó Tần Chấn Bang tổn thất gần 100 triệu, làm cho Tần Chấn Bang rất bực bội, cho nên lần này chọn địa điểm hạng mục, ông tự mình đi khảo sát. Tần Chủ tịch, cái hạng mục này rất mẫn cảm, chúng ta bây giờ đã bắt đầu soạn thảo dự án, cho nên nếu như Tần Chủ tịch có thể lựa chọn đầu tư ở Hồ Châu, chúng tôi nhất định sẽ hết sức lo cho nhà đầu tư một hoàn cảnh đầu tư tốt nhất. Sở Hạc Hiên nói ra, Sở Phó Thị trưởng, tôi là người làm ăn, chỉ muốn thực tế, lời nói suông, lời nói khách sáo tôi nghe đã nhiều, cho nên lần này đến, để nhìn xem hoàn cảnh đầu tư trước mắt như thế nào, còn các người nói về dự án, tôi hy vọng sớm ngày sẽ nhìn thấy, bởi vì nếu đầu tư ở Hồ Châu, tiền cũng không phải là hoàn toàn của mình tôi, mà tôi còn chịu trách nhiệm với các cổ đông nữa a. Tần Chấn Bang không hổ là người thường thấy những lời nói với cảnh tượng hoành tráng. Đối với cách làm của Để Không Thành Hòa và Sở Hạc Hiên không thực tế lắm nên bất mãn. Bất quá những lời này của Tần Chấn Bang thật ra khiến cho Đinh Trường Sinh hai mắt tỏa sáng. Tại đất nước này, mặc dù bây giờ các nơi đều vì chiêu thương đầu tư mà ngươi giành ta đoạt, chính quyền các nơi vì muốn được đầu tư tại địa phương mình cũng không từ chối đối với những nhà đầu tư thấp kém, thậm chí không giữ ranh giới cuối cùng mà cứ thỏa mãn một số điều kiện quá đáng của nhà đầu tư. Nhưng đó là trước khi đầu tư tới, Một khi đầu tư đã rơi xuống địa phương mình, thì chính quyền vẫn là chiếm lấy vị trí chủ đạo đấy, còn như Tần Chấn ba người làm ăn mà không nể mặt ai cả, thì Đinh Trường Sinh lần đầu tiên mới gặp, Tần Chủ tịch, nếu là như vậy, chúng ta sẽ trực tiếp đi đến khu khai phát, nếu chỉ nói lý luận suông mà không có tận mắt thì cũng không được, để Khôn Thành đề nghị, vậy thì tốt, đi thôi, chúng ta cùng đi xem. Đinh Trường Sinh vốn định tự mình lái xe, nhưng nhìn thấy Dương Phụng Tê nháy mắt, vì vậy thừa dịp mọi người không chú ý, liền leo lên xe của Dương Phụng Tê. Tần Chấn Bang này lai lịch gì mà khẩu khí lớn như vậy? Đinh Trường Sinh vừa lên xe lại hỏi, không nghe ra khẩu âm của ông ta sao? Dương Phụng Tê nhìn Đinh Trường Sinh liếc hỏi, đã hiểu, giọng nói người Kinh Thành. Đinh Trường Sinh chấn động, chẳng lẽ quả thật là từ Kinh Thành tới? Từ, cũng không tệ lắm, có chút ánh mắt, về cụ thể thì chị cũng không biết rõ, nhưng nghe cha chị nói, có khoảng 45% là tiền nhàn rỗi không có chuyện gì làm của đám nha nội Kinh Thành góp tiền cho cái công ty này. Theo các ngành mà Tần Chấn Bang tham gia vào thì em cũng nhìn ra được, nếu như không có hậu trường cứng rắn, thì có khả năng chen lấn vào những ngành sản xuất này sao? Dương Phụng Tê hỏi lại Đinh Trường Sinh, Tần Chấn Bang. Chẳng lẽ là Tần gia người của Kinh Thành? Đinh Trường Sinh thất kinh hỏi, Tần gia cũng là một gia tộc sau ngày giải phóng mới dần dần nổi lên, so với đám nhà giàu dân quê mới nổi lên sau này thì bất đồng, vô luận là bất cứ thời kỳ chính trị nào, Tần gia cũng đều không có tiếng tăm gì. Nhưng luôn tại trong thời khắc mấu chốt thì lại nổi lên tác dụng mang tính chất quyết định, chính là bởi vì gia tộc này thuộc loại bàng quan bên ngoài, nên mới khiến cho thế lực khắp nơi đều muốn lôi kéo. Khá xảo chính là từ trước đến giờ, Tần gia chưa bao giờ làm sai trong kinh doanh, không biết là do tầm nhìn của Tần gia độc đáo, hay là vận khí tốt đến như vậy. Em đoán đúng rồi, cho nên chị cũng chẳng còn cách nào khác, tập đoàn đầu tư Bàn Thạch nếu muốn ở trong nước phát triển. Có đôi khi cũng không phải mượn nhờ ngoại lực như của Tần gia, còn ngược lại nói cách khác thì chỉ trứng chọi đá. Con bà nó, nếu hạng mục đến tại Hồ Châu, chúng ta ở đây chẳng phải là phải hầu hạ như tổ tông của mình sao? Đinh Trường Sinh cảm khái thở dài, cũng chưa biết chừng, cái gọi là vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn, nếu Tần gia lợi hại như vậy, vì sao lại bị người đuổi ra ngoài? Nếu không bị đuổi, thì làm gì mà có cơ hội đến phiên Hồ Châu các người? Ai ai, chị nói có cái gì à? Cái gì gọi là đến phiên chúng ta, đây vì là địa vị của Hồ Châu, hiểu chưa? Nói thật, cái hạng mục này phong hiểm thật đúng là không nhỏ, bằng không thành phố cũng sẽ không tranh luận lợi hại như vậy. Đinh Trường Sinh trầm ngâm nói, ai, thì do các người tham chánh, tâm nhãn chuyển động đến 18 vòng, cuối cùng vẫn là cân nhắc được mất của mình. Chị nói cho em biết, cái hạng mục này nếu rơi xuống đất Hồ Châu thì đầu tư là 10 tỷ, hơn nữa mỗi năm sản xuất thành phẩm 100 vạn tấn. Em có biết là sẽ tạo cho Hồ Châu biết bao nhiêu lợi nhuận và thuế không? Hơn nữa hạng mục này là một hạng mục trụ cột, rất nhiều nguyên liệu hóa chất đều phải dùng tới, những thứ khác không nói, năm nay trong nước nhu cầu là trên dưới 1.000 vạn tấn, nhưng trong nước sinh sản xuất chỉ có 1.500 vạn tấn, còn dư lại đều phải cần nhập khẩu, Nhật Bản, Mỹ, Đức, đều là những nhà sản xuất lớn loại nguyên liệu này, bọn họ còn ước gì chúng ta đừng có xây dựng được nhà máy đây này. Dương Phụng Tê khẽ vươn tay, không e dè lái xe trước mặt, đưa tay để lên hạ bộ của Đinh Trường Sinh trên tay, không để lại dấu vết bóp lấy văn vê. Chị Dương, chị thường xuyên xuất ngoại, ở nước ngoài nhà máy sản xuất cái loại này người ta xử lý ô nhiễm như thế nào vậy? Đinh Trường Sinh quan tâm nhất là vấn đề này. Cơ bản đều phải xây dựng thêm nhà máy nội bộ xử lý nước dơ, nhưng nếu sạch hoàn toàn 100% thì không có, tạm thời chưa làm được, chỉ có thể là tận lực giảm bớt ô nhiễm mà thôi. Vậy, hạng mục này tập đoàn chị cũng đầu tư vào. Đã bị kéo vào, ít nhiều gì cũng phải quăng vào a. Dương Phụng Tê có chút bất đắc dĩ, cái loại hạng mục lớn như thế này, tiền đầu tư cao, nhưng lợi nhuận thu về thì chậm, cái này không giống như là loại hình đầu tư mà công ty Bàn Thạch thường làm, nhưng cha của nàng cố ý muốn để cho nàng thò vào một chân, kỳ thật cũng không đơn thuần là vấn đề lợi ích kinh tế, mà càng nhiều nữa vẫn là bỏ tiền ra để mua nhân mạch quan hệ, vốn đúng ra thì Đinh Trường Sinh phải lái xe ở phía trước dẫn đường. Nhưng để Khôn Thành không biết thằng này đã chạy đi đâu, mãi khi đến ranh giới của khu đang phát triển, thì để Khôn Thành mới phát hiện không thấy xe của Đinh Trường Sinh đâu cả. Lão Sở, thằng Đinh Trường Sinh này đi đâu rồi? Không biết a, không thấy hắn đâu cả, lúc họp thì thấy ở trong phòng mà. Sở Hạc Hiên cũng đang bực, dọc theo con đường này Sở Hạc Hiên thảo luận hạng mục này thấy cũng khả thi rồi, nhưng giờ lại không thấy được bóng dáng của Đinh Trường Sinh đâu cả. Gọi điện thoại cho hắn, khu đang phát triển rộng như thế này. Biết dẫn nhà đầu tư đến chỗ nào thích hợp đây. Thời điểm này Đinh Trường Sinh đang cùng Dương Phụng Tê ở phía sau trên xe cũng không coi ai ra gì. Một tay của hắn đang luồn sâu vào bên trong váy móc lấy bên trong âm đạo nàng, chàng chàng thiếp thiếp vui vẻ. Lúc Sở Hạc Hiên gọi điện thoại tới, Đinh Trường Sinh đành phải rút ngón hai tay còn dính dính ướt nhẹp dịch nhờn trong âm đạo của nàng ra, cầm lấy điện thoại di động rồi nhìn Dương Phụng Tê cười không ngừng. Lúc này nghe tiếng của Sở Hạc Hiên đang rống lên, Sở Phó Chủ tịch, có chuyện gì mà chú nổi giận dữ vậy a? Nói nhảm, đã tiến vào khu đang phát triển rồi, giờ đi như thế nào đây, cậu đến phía trước dẫn đường. Ai, đi chậm lại, chờ chút, tôi sẽ đến ngay đây. A, bác Tài, dừng xe lại một chút, để tôi lái xe, anh không biết đường đâu. Đinh Trường Sinh cúp điện thoại rồi nói với tài xế lái xe. Sở Hạc Hiên cùng để Khôn Thành ngồi ở trên một chiếc xe, khoan thai chậm rãi tại lắc lư nghiêng ngả bên trên con đường đầy ổ voi ổ gà của khu đang phát triển. Còn phía sau là xe thương vụ của Tần Chấn Bang, ông ta cũng đang nhăn mặt nhăn mày. Cái con mẹ nó đây là cái gì khu đang phát triển a? Như thế nào mà tệ như vậy? Hai chiếc xe đang trong thoáng chốc, từ phía sau một chiếc Audi chạy nhanh gào thét lập tức đã vượt qua trước mặt nhưng chiếc xe khác. Đinh Trường Sinh quay kính xe xuống, hướng phía Để Khôn Thành vẫy tay ra hiệu bọn họ chạy theo sau. Ủa, tại sao thằng này lại ngồi trên chiếc xe phía trước kia chứ? Đây không phải là xe của nhà đầu tư sao? Để Khôn Thành hỏi, ông nhớ được lúc trên chiếc xe kia bước xuống là một người đàn bà, mới đầu ông còn tưởng rằng là người của Tần Chấn Bang mang tới. Nhưng như thế nào giờ Đinh Trường Sinh lại ngồi tại trên chiếc xe của người đàn bà đó chứ? Tôi cũng không biết, chẳng lẽ là bọn họ nhận thức? Sở Hạc Hiên cũng hồ đồ theo rồi. Để Khôn Thành và Sở Hạc Hiên đều đang coi Tần gia là khách quý của Hồ Châu, cho nên đối với sự tồn tại của Dương Phụng Tê cũng không rõ ràng lắm. Mà Dương Phụng Tê cùng Hồ Châu kết duyên thì chẳng qua là có đến qua khảo sát một chuyến tại nhà ga, từ đó về sau mỗi lần đến Hồ Châu, cơ bản chỉ là cùng Đinh Trường Sinh pha trộn. Nên những người khác đương nhiên là không biết. Phía trước xe Audi chạy nhanh một đường bão táp, những xe phía sau xe ăn đầy bụi đất, mãi cho đến khi đến bên cạnh Hồ Lạc Mã, Đinh Trường Sinh mới cho xe chạy đến gần một cái trạm gác cao ngừng lại, đằng sau hai chiếc xe kia lục tục dừng tại đằng sau xe của hắn. Điều này làm cho Để Khôn Thành rất căm tức, nhưng bây giờ không phải thời điểm nổi giận, trước tiên cứ đem cửa ải này cho qua mới là chính sự. Tần Chủ tịch, ông xem chỗ này như thế nào đây? Để Khôn Thành vừa xuống xe, trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh, rồi hướng phía Tần Chấn Bang đi đến. Để Chủ tịch, nói thật, tôi thật là không có nghĩ đến khu đang phát triển của Hồ Châu tệ đến mức như vậy. Cơ bản nhất là con đường cũng tan nát xây dựng một cái nhà xưởng, thì con đường phải to rộng, vì xe ra ra vào vào cũng không ít. Ông xem một chút cái con đường này như vậy, làm sao những xe vận tải hạng nặng có thể chạy được trên con đường này. Chưa nói đến việc xây dựng nhà máy, Tần Chấn Bang đối với con đường trong khu đang phát triển đã không hài lòng. Về con đường này, chúng tôi sẽ đẩy nhanh hơn tiến độ đại tu rất nhanh thì sẽ có thể đạt tới tiêu chuẩn. Để Khôn Thành rất xấu hổ, nhưng đây là sự thật, đường xá giao thông trong khu đang phát triển là điều cơ bản phải có, nhưng bây giờ còn đường trong khu đang phát triển lại có bộ dáng thảm hại như thế này, thật đúng là ngay chính mình nhìn thấy là đã muốn bỏ đi rồi, nói gì đến các nhà đầu tư a. À, Tần Chủ tịch, cho tôi xin chen vào một câu, về vấn đề này bởi vì khu đang phát triển xây dựng trong thời gian tương đối ngắn, đã vậy còn phải bị hứng chịu một lần lũ lụt tràn ngập, chủ tịch xem qua một chút bên kia, hiện tại đang sửa chữa về hệ thống thoát nước đường cống, nếu chủ tịch cảm thấy con đường này không được, thì chủ tịch dứt khoát cho sửa lại đi, số tiền này có thể khấu trừ vào lợi nhuận và tiền thuế sau này, như thế nào đây, được không? Đinh Trường Sinh thằng này lúc này xem bộ dạng rất đểu cán, bọn họ sợ ngươi, đó là bởi vì đang muốn ngươi hợp tác, còn ta thì không sợ ngươi, từ nơi này nếu ngươi đi rồi, ngươi có biết ta là ai đâu chứ? Đinh Trường Sinh vừa nói xong, lại khiến cho Để Khôn Thành hận không thể tiến lên đánh cho hắn một cái bạt tai, chuyện ngập lụt sao lại đưa ra lúc này? Ai mà muốn đem tiền quăng ở trong cái ao, nơi đây bị ngập lụt, tiếp theo sau này thì sẽ như thế nào? Cho nên Đinh Trường Sinh vừa nói xong, Để Khôn Thành hận đến nhe nanh, ngươi đây là phối hợp hay là đang phá đây hả? Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1090, cậu này là, Tần Chấn Bang sững sờ, nhìn người bên cạnh Để Khôn Thành hỏi, Tần Chủ tịch, tôi là chủ nhiệm khu khai phát, bây giờ đang phụ trách chung khu đang phát triển này, tôi đưa chủ tịch tới vị trí này chính nơi tốt nhất của khu đang phát triển, hạng mục PX này cần rất nhiều nước, đây là hồ Lạc Mã, xuyên qua hồ, có thể vận chuyển hàng hóa dọc theo bờ sông, cũng cực kỳ thuận tiện. Nếu như Tần Chủ tịch ở chỗ này đầu tư, vận chuyển đường thủy nếu so với đường bộ thì tiện lợi và an toàn hơn nhiều. Ừ, nói tiếp đi, Tần Chấn Bang đang quan sát tên trẻ tuổi này, mới đầu thật đúng là ông không có để hắn vào trong mắt, nhưng theo lời nói của thằng này, Tần Chấn Bang ngược lại cảm thấy thằng này so với mấy ông lớn quan liêu kia, thì tuổi còn trẻ mà nói thì nghe lọc lỗ tai tốt hơn nhiều lắm, tiền của chủ tịch cũng không phải gió lớn thổi tới, nếu có quan tại nơi này thì chính là muốn kiếm tiền, cho nên sẽ không muốn nghe những lời nói suông. Cho nên nếu cái hạng mục này đã là đầu tư lên đến 10 tỷ, thì so ra làm lại con đường rộng rãi thông thoáng trong khu khai phát này thì chỉ như là tiêu tốn vài đồng tiền mà thôi. Nếu muốn đầu tư hoạt động sản xuất tốt thì trước đó cứ bỏ tiền ra làm đường trước, tiền kiếm được trong một tháng hoạt động cũng đủ dư để tính vào con đường rồi. Tôi thấy làm như vậy là có lợi nhất, Đinh Trường Sinh biểu thị vô lại nói. Ừ, tiểu huynh đệ, xem ra cậu cũng có chú ý nghiên cứu đến cái hạng mục này, nhưng nơi này thỉnh thoảng bị lũ lụt vây thành. Đây cũng việc không tốt, nếu tôi xây dựng nhà máy ở chỗ này, nếu để đề phòng bị ngập thì phải tu sửa, vậy chẳng phải là tiền của tôi đều đập vào trong cái hồ nước này sao? Về cái chuyện ngập lúc này thì tôi không quản được, ngập hay không ngập thì Tần chủ tịch phải nói chuyện với để chủ tịch thành phố để bảo đảm, vấn đề này thì thuộc về đại công trình, tôi không có bổn sự này, tại đây tôi chỉ quản đến những ý kiến của mình đưa ra trong phạm vi khu khai phát mà thôi. Đinh Trường Sinh đốt một điếu thuốc, cười cười nói. Đinh Trường Sinh với lối nói cử trọng nhược khinh thì để cho Tần Chấn Bang đã nhìn ra, thằng trẻ tuổi này cũng không phải là thuộc hạ của chủ tịch thành phố này, nên liền mỉm cười, xem ra thành phố Hồ Châu cũng không phải là nhất trì thành một khối, chỉ cần không đoàn kết là tốt rồi, có mâu thuẫn mới có thể nắm giữ từng bộ phận, nếu như bọn họ bền chắc như thép đối phó với nhà đầu tư, thì đối với ông mà nói, tuyệt không phải là chuyện tốt gì. Tần chủ tịch, vấn đề úng lụt thì tôi có thể bảo đảm. Hiện tại thành phố đã bắt đầu chuẩn bị gia cố thêm đại đê cho hồ Lạc Mã rồi. Trước mùa mưa năm nay thì có thể toàn bộ xong việc. Năm vừa rồi đại đê bị vỡ là có nguyên nhân khác đấy. Tuyệt không có lần sau đâu. Để Khôn Thành bảo đảm nói. Ừ, hiện tại nếu nói thế thì điều kiện của Hồ Châu cũng không tệ. Nhưng để chủ tịch, chắc ông cũng biết. Thành phố Hồ Châu cũng không phải là nơi duy nhất mà tôi tuyển chọn đấy. Kế tiếp tôi còn phải qua những địa phương khác nhìn xem như thế nào cái đã. Hơn nữa các người còn muốn chúng ta trả tiền làm đường, đây quả thật là chuyện quá hoang đường, tôi làm đầu tư hơn 10 năm nay, thật đúng là lần đầu tiên mới thấy sự tình như vậy, giờ thì coi như tôi đã khảo sát xong khu đang phát triển của Hồ Châu rồi, chúng tôi còn phải đi đến tỉnh Trung Bắc, xin cảm ơn. Tần Chấn Bang trên mặt không chút biểu lộ gì nói ra, để Khôn Thành thoáng cái ngây dại, vậy thì chuyện này coi như là đã xong rồi, Tần chủ tịch, ăn bữa cơm rồi hãy đi à. Để Khôn Thành vội vàng giữ lại nói, nhưng là Tần Chấn Bang bất vi sở động, cùng Để Khôn Thành bắt tay, rồi chăm chú nhìn hồ Lạc Mã cách đó không xa, Đinh Trường Sinh vẫn luôn ở một bên nhìn mặt ông, nếu như Tần Chấn Bang cứ vậy mà đi như thế, chắc chắn là sẽ không có chuyện tốt, nhưng lúc Tần Chấn Bang xoay người thì sâu đậm nhìn đến hồ Lạc Mã kia, khiến cho trong nội tâm Đinh Trường Sinh như rơi xuống đất, lão này đây chỉ đang làm giá, hơn nữa rất có thể là đã có quyết định. Thế nhưng với tư cách là chủ tịch thành phố Để Khôn Thành lại không nhìn thấy điểm này, ông tiếc rẻ cùng Tần Chấn Bang tạm biệt, hy vọng lần sau còn có thể có cơ hội hợp tác. Đang lúc xe hơi đang khởi động, cửa kính xe hạ xuống, Tần Chấn Bang hướng phía cách đó không xa Đinh Trường Sinh hô, này tiểu huynh đệ, xưng hô với cậu như thế nào đây, không dám tôi họ Đinh, tên Trường Sanh bất lão Trường Sinh. Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh hô lên, vừa nghe qua làm cho Dương Phụng Tê thấy buồn cười. Còn Để Khôn Thành thì trầm mặt, ngươi còn muốn Trường Sanh bất lão nữa hả? Ngươi hãy chuẩn bị làm như thế nào qua cái cửa ải này đi. Dương Phụng Tê đằng sau cũng đi theo xe thương vụ rời đi rồi. Trước đó Đinh Trường Sinh không mang theo xe mà đi chung xe của Dương Phụng Tê. Còn bây giờ thì Để Khôn Thành hiển nhiên không muốn mang theo hắn cùng đi về. Cho nên mới vừa rồi còn náo nhiệt bên hồ, thoáng cái chỉ còn lại có một mình Đinh Trường Sinh. Hừ, đúng là không có lương tâm, đem lão tử một mình ném ở chỗ này. Đinh Trường Sinh đốt một điếu thuốc rồi ra ngồi ở ven hồ, hắn nghĩ đến chuyện vừa rồi, Tần Chấn Bang hỏi tên của mình là có ý gì, Đinh Trường Sinh tuy văn hóa không cao, nhưng tâm nhãn thì không ít, hết cách rồi, hiện tại vị trí của mình càng ngày càng cao, cho nên bị người chú mục cũng càng lúc càng lớn, không thể không cẩn thận, cho dù mình không có tâm hại người, nhưng cũng nên có tâm phòng bị người, vừa muốn gọi một người lái xe đem mình đón về, thì Tương Ngọc Điệp gọi điện thoại đến. Nàng muốn gặp Đinh Trường Sinh bởi vì chuyện mấy đứa em của nàng, nàng muốn sớm một chút đem bọn họ đưa ra nước ngoài, Bạch Khai Sơn tuyệt sẽ không buông tha địa bàn làm ăn của tỉnh Trung Nam, như vậy nếu nàng khống chế được việc chế tạo ma túy, để cùng Triệu Khánh Hổ hợp tác, khó tránh khỏi tổn hại đến lợi ích của Bạch Khai Sơn, cho nên rất có thể sẽ cùng Bạch Khai Sơn phát sinh xung đột chính diện, như vậy thì người nhà của nàng chính là vướng víu lớn nhất. Em làm gì mà một mình lại chạy xa như vậy? Nửa giờ sau, Tương Ngọc Điệp lái xe chạy đến, thì có một nhà đầu tư đến đây, nói muốn khảo sát tình hình thực tế, kết quả không có chọn trúng, nên đem em ném ở chỗ này rồi rời đi, chị thấy người xử sự như vậy có được không chứ? Cũng may là có chị tới đón em. Đinh Trường Sinh đang ngồi dưới đất, vươn tay như muốn để cho Tương Ngọc Điệp đem mình kéo đứng dậy. Tương Ngọc Điệp không biết là dự mưu của hắn, vừa đưa tới thì bị Đinh Trường Sinh thoáng cái kéo ngã ngồi vào trong ngực hắn. Ai da, em định làm cái gì vậy? Đang giữa ban ngày đấy, giữa ban ngày mới nhìn thấy rõ ràng. Chị nhìn chung quanh nơi đây thử xem, cỡ nào non nước hữu tình, ở nơi đẹp như thế này nếu không làm chút chuyện xấu, thì quá phụ lòng cảnh sắc xinh đẹp nơi này quá. Chị nói đi có phải vậy không? Thế nhưng mà tại đây đang trời lạnh mà. Tương Ngọc Điệp tuy ngoài miệng cự tuyệt, nhưng lại không có một chút hành động phản ứng. Tại bên ngoài nơi hoang dã làm tình, nàng thật đúng là chưa có làm qua. Tuy trời còn rét lạnh, nhưng trong nội tâm đã tràn đầy khát vọng rồi. Cho nên chúng ta cần vận động một chút để cho cơ thể ấm. Một chút là hết lạnh ngay. Đinh Trường Sinh nói xong liền thò tay cởi cái váy của Tương Ngọc Điệp, không chút khách sáo ném qua một bên. Nhìn xem Đinh Trường Sinh xấu xa cười, Tương Ngọc Điệp biết hắn hiện đang đối với mình rất trọng yếu, chính mình mọi cách phải hầu hạ làm cho hắn vui lòng, kỳ thật chính nàng đang vẫn luôn ỷ lại vào hắn. Ông Đinh Trường Sinh, nàng một cái xoay người, để hắn nằm ngửa than người ở trên thảm cỏ, một đường hướng phía dưới, không cần tốn nhiều sức đem quần của Đinh Trường Sinh cũng giải khai, hơn nữa xe chạy quen đường cũ, cái miệng nhỏ nhắn đã đụng tới cây dương vật của hắn, nàng ngẩng đầu nhìn phía Đinh Trường Sinh, bốn mắt tương giao, hơi mở ra cái miệng đem cái đầu khất ngậm vào trong miệng nàng, chỉ thấy Tương Ngọc Điệp ngậm lấy bốn mút liếm láp quy đầu, bàn tay cầm chặt thân cây dương vật không nhẹ không nặng vuốt lên vuốt xuống, đối với phương diện này thì Tương Ngọc Điệp rất là thuần thục. Tương Ngọc Điệp một đôi chân mở rộng hai bên hông của Đinh Trường Sinh, cặp bắp đùi dạng ra, rảnh sâu cái khe thịt phì lúc này phân liệt, từ cái lỗ miệng âm đạo mềm mại đỏ tươi dịch nhờn sền sệt trong suốt động tỏa mùi nồng đậm, nàng hạ thấp cái mông mình xuống, đầu khất dương vật lập tức chui vào bên trong cửa miệng âm đạo, ui. Lúc này thì thân mình Tương Ngọc Điệp chủ động ngồi xuống phía dưới thật mạnh, cái âm đạo đã nuốt hết cây dương vật Đinh Trường đến tận sâu trong cổ miệng tử cung mình. Trong không gian dục vọng hai người xuân sắc bay lượn ba đào, dương vật cùng âm đạo mãnh liệt cuốn lấy nhau chiến đấu kích tình. Bên ngoài trời thì lạnh, nên Đinh Trường Sinh cảm giác cây dương vật của mình xâm nhập vào một nơi đầy lửa nóng, tiếp theo chung quanh thịt non âm đạo bắt đầu mấp máy, giống nhau bốn phía chèn ép cây thịt lớn mài lên. Không bao lâu đó là từng cơn tê dại khoái hoạt lấy, để cho Tương Ngọc Điệp cả người run rẩy, nghiến lấy môi dưới, ngay sau đó sâu trong âm đạo co rút hút lấy cây dương vật lớn đang hướng từ dưới hẩy lên, tầng tầng lớp lớp thịt non chen mài mấp máy càng lúc càng nhanh, giống nhau một cơn lốc xoáy bắt đầu sinh ra hấp lực, hút lấy dương vật Đinh Trường Sinh, khiến cho hắn sảng khoái, khí lực toàn thân liền giống như sắp bị hút khô lân lân, nằm từ bên dưới vẫn như cũ da tốc thốc dương vật lên trong âm đạo Tương Ngọc Điệp. Hấp lực cơn lốc xoáy tại tăng mạnh, cực độ khoái cảm làm cho Đinh Trường Sinh nháy mắt đạt tới cực hạn khoái cảm. Hai tay hắn gắt gao nắm chặt đỡ lấy cái mông thịt lớn của nàng, bắt đầu điên cuồng tiến lên những cú thốc cuối cùng. Cảm thụ được dương vật Đinh Trường Sinh mãnh liệt bị kích thích, Tương Ngọc Điệp cả người cứng đờ, trong nháy mắt cái âm đạo ép chặt, sâu trong cổ miệng tử cung càng hút mút thêm lợi hại. Tình dịch trắng sữa của Đinh Trường Sinh trào ra như nước sôi bắn ra không ngừng, thẳng đến khi trong âm đạo nàng bị rót đầy. Thì Tương Ngọc Điệp cũng đạt tới đỉnh phong, một làn lửa nóng nóng bỏng âm tinh sôi trào theo từ cổ tử cung trào ra, sau đó ép chảy ra ngoài cửa miệng âm đạo, trợt chảy xuống đầy trên bụng hắn, tỏa ra một mùi tanh tanh giữa không gian trong lành. Đinh Trường Sinh phi thường hưởng thụ nằm ngồi ở đằng sau xe, còn Tương Ngọc Điệp thì ở phía trước lái xe, đột nhiên Tương Ngọc Điệp ngừng xe lại, làm sao vậy? Còn muốn làm thêm một lần nữa hả? Đinh Trường Sinh trêu đùa, đi chết đi! Lần nào bị em làm xong là không lái xe được, không biết sức lực bay đâu mất hết rồi. Tương Ngọc Điệp quay đầu trở lại gắt giọng. Ai, lời này nói không đúng đâu nhé, bộ quả thật muốn nữa sao? Dẹp đi, nói chuyện không có đứng đắn, còn việc xây dựng xí nghiệp của chị thì thế nào rồi? Chị định xây dựng xí nghiệp ở đây được không? Tương Ngọc Điệp đẩy cửa xe ra xuống xe, chỉ vào con đường bên trái một mảnh đất lớn nói. Tại đây cái chỗ này nếu chị chẳng ngại là không thuận tiện lắm. Thì xây dựng chỗ này cũng được, tại đây là ranh giới của khu khai phát, mặt sau là núi, nơi này con đường của chưa có tu sửa xong. Ồ, nhưng làm sao chị lại chạy tới nơi này? Đinh Trường Sinh lúc này mới chú ý tới, tại vì cái xí nghiệp này là xưởng bào chế dược, khó tránh khỏi có mùi, cho nên tìm chỗ hơi xa cũng là vì tránh cho có người cáo là ô nhiễm a. Đúng rồi, chị nhắc đến vấn đề ô nhiễm, em mới nhớ ra, định hỏi chị chuyện này, xí nghiệp chế dược nào cũng đều sẽ có ô nhiễm, vậy chị có hướng giải quyết ô nhiễm cái xí nghiệp này như thế nào chưa? Đinh Trường Sinh cũng xuống xe, tựa tại một bên cửa xe, đốt một điếu thuốc, nhìn phía xa xa dãy núi hỏi, vấn đề này em yên tâm đi, chị cam đoan nước dơ của xí nghiệp một giọt cũng sẽ không chảy ra bên ngoài, em là tình nhân của chị làm sao để cho em gặp khó chứ? Tương Ngọc Điệp đi đến bên cạnh Đinh Trường Sinh, đưa tay ôm lấy cổ Đinh Trường Sinh, đem đôi môi của mình đưa tới miệng của hắn, mang theo cái mùi thuốc lá nồng đậm hắn cũng kích thích thể xác và tinh thần của Tương Ngọc Điệp. Đinh Trường Sinh một đem điếu thuốc búng xa đến 3 mét có hơn, hai tay ôm lấy bờ eo Tương Ngọc Điệp, cứ như vậy dịu dàng nắm chặt, nhắc tới để nàng quay người chống hai tay trên đầu xa, vểnh mông lại phía sau hắn, mới vừa rồi là làm ở ven hồ, bây giờ là làm gần núi, còn muốn nữa không? Nhìn qua Tương Ngọc Điệp đầu nằm ở trên nắp capo động cơ xe, Đinh Trường Sinh xấu xa hỏi. Tùy em, thân thể chị đều là của em đấy, em muốn dùng thế nào thì dùng, chỉ là đừng có phá làm cho hư mất thì được. Tương Ngọc Điệp nói một câu khiêu khích vô cùng. Ha ha, nếu dùng hư mất cũng không cần sợ, ở nhà còn có một cái khác mà. Vừa nói, Đinh Trường Sinh vừa vén váy nàng lên, kéo xuống cái quần lót vẫn còn đang dính một mảnh hỗn hợp tinh dịch và dịch nhờn ở dưới đáy quần. Còn cái khác? Cái khác gì vậy? Tương Ngọc Điệp ngạc nhiên hỏi. Cái khác đó làm bữa sáng điểm tâm không được tốt lắm, nhưng phần còn lại, so với chị cũng không sai biệt lắm, cho nên miễn cưỡng kẹt lắm làm cái khác đó cũng có thể được a. Đinh Trường Sinh tiếp tục nói. Đến lúc này Tương Ngọc Điệp mới hiểu được Đinh Trường Sinh nói cái khác đó là có ý gì, trong lúc nhất thời không muốn, tên bại hoại này, rõ ràng còn nhăm nhe đến cả em gái của chị, coi chừng chị liều mạng với em đấy. Tương Ngọc Điệp bộ dáng dương nanh múa vuốt chỉ lại có thể càng thêm trợ hứng cho Đinh Trường Sinh, kỳ thật nàng cũng không phải là không có tâm cơ, muốn nói đến những người đàn bà có tâm cơ này đối với Đinh Trường Sinh, thứ nhất có tâm kế như là Vũ Văn Linh Chi, tiếp theo bây giờ chính là Tương Ngọc Điệp này, nếu nàng đã để cho em gái của mình sáng sớm làm điểm tâm cho Đinh Trường Sinh ăn, thì cũng hiểu là nàng đã có ý gì rồi. Đinh Trường Sinh đúng lúc này nhắc tới việc này ra, đơn giản đó là vì điều tiết thoáng một phát hào khí mà thôi. Đồng thời cũng là vì kích thích Tương Ngọc Điệp thoáng qua mà thôi. Thôi không nhắc đến chuyện này nữa, làm việc chính sự đi. Ui, đút vào chậm thôi. À, Phạch, Thạch Ái Quốc cũng đang chú ý đến việc nhà đầu tư khảo sát lần này, nhưng chưa kịp đợi đến Đinh Trường Sinh báo cáo, thì để Không Thành cùng Sở Hạc Hiên đã đến. Không Thành, Hạc Hiên, nhanh như vậy xong rồi à? Còn nhà đầu tư đâu rồi? Thạch Ái Quốc nhìn thấy hai vị lãnh đạo đang dắt tay nhau cùng đến phòng làm việc của mình, còn Đinh Trường Sinh thì lại không có tin tức gì, trong nội tâm không khỏi đã như là mắc nghẹn. Bí thư, việc này đã không còn cách nào làm được nữa rồi, Đinh Trường Sinh quay trở lại chưa? Tất cả mọi chuyện đã bị hắn đá đổ làm hỏng rồi, hạng mục này trọng yếu như vậy, thường ủy hội cũng đã mở ra nhiều cuộc họp, nhưng là bởi vì mấy câu nói của Đinh Trường Sinh, việc này coi như chấm dứt xong rồi, đây chính là hạng mục lớn trên 10 tỷ A, để Không Thành bộ dạng vô cùng đau đớn. Bắt đầu chứng kiến hai vị này biểu lộ, Thạch Ái Quốc một hồi thấp thỏm không yên, nhưng khi nghe được Để Không Thành nói như vậy, Thạch Ái Quốc ở bên trong liền đã có tính toán, đây không phải đến tố cáo, đây là tới gài tan vật, xem ra hạng mục này cũng không thuận lợi, hơn nữa có thể nói là trao đổi đã thất bại, mặc dù không biết Đinh Trường Sinh đã nói cái gì, nhưng Thạch Ái Quốc tin tưởng, lời nói của Đinh Trường Sinh cũng không phải là muốn phá, Để Không Thành. Sở Hạc Hiên bất quá chỉ là muốn tìm một bậc thang tạo ra lối thoát cho mình nên đổ thừa cho hắn mà thôi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thạch Ái Quốc hỏi. Sở Hạc Hiên liền đem tình huống lúc đó, rồi thêm dầu thêm mỡ nói qua một lần. Nếu mà nghe qua, thì giống như đúng là nhà đầu tư bị Đinh Trường Sinh dọa cho bỏ chạy. Nhưng Thạch Ái Quốc cũng muốn bao che cho thuộc hạ của mình. Đinh Trường Sinh vẫn luôn là người mà mình quý trọng. Tuy nhiên vì Sở Hạc Hiên cùng Để Không Thành tới tận nơi của mình để cắn đầu lưỡi nên cũng khó. Dù vậy Thạch Ái Quốc vẫn có chút không tin là hắn cố tình gây ra như vậy. Tiểu Trương gọi điện thoại cho Đinh Trường Sinh, bảo hắn lập tức đến đây. Thạch Ái Quốc hướng ngoài cửa nói với Trương Hòa Trần. Thế nhưng khi Trương Hòa Trần gọi điện thoại, Đinh Trường Sinh rõ ràng không có nhận nghe, bởi vì lúc này hắn thật sự là không ra rảnh tay để cầm nghe. Tình cảnh lúc ấy đúng là Đinh Trường Sinh cùng Tương Ngọc Điệp đang tiến thối, làm sao mà có thời giờ để nghe. Lúc này đột nhiên Đinh Nhị Cẩu mạnh mẽ đem Tương Ngọc Điệp quay lại đứng thẳng ôm lấy. Đôi chân của nàng bị Đinh Nhị Cẩu đỡ cao lấy tại bên hông, thân thể Đinh Nhị Cẩu cũng bắt đầu toàn lực tiến lên, từ nơi dương vật cùng âm đạo kết hợp, liền theo hai thân thể phạch, phạch va chạm, dịch nhờn lóe sáng ra dưới ánh thái dương, Tương Ngọc Điệp thở dốc trên rỉ cũng đang phối hợp tạo thành một bài dâm nhạc tuyệt vời. Trường Sinh mau, nhanh lên, a, á, mạnh mẽ thọc sâu dương vật vào âm đạo, Đinh Nhị Cẩu cả người có một chút run rẩy, toàn thân cơ bắp tập trung xuống phía dưới bộc phát ra kinh người đánh sâu vào, toàn bộ thân thể Tương Ngọc Điệp bị hắn nâng lên, chỉ cảm thấy sâu trong cổ tư cung như bị từng làn nước xiết nóng bỏng chích nhiệt vào, nàng cũng theo sau trào ra âm tinh, cả người run lên, sụi lơ tại gục đầu trên vai của hắn. Lúc sau Tương Ngọc Điệp thật vất vả dùng dằn đứng dậy, luống cuống tay chân giúp Đinh Nhị Cẩu cùng mình sửa sang xong lại quần áo. Thẳng đến khi lần thứ ba Trương Hòa Trần gọi điện thoại đến thì Đinh Trường Sinh mới nhận, đúng lúc này khó khăn mới xong việc, nên hắn cũng không kịp thưởng thức tư thái Tương Ngọc Điệp. Alo, có chuyện gì vậy? Đinh chủ nhiệm, tại sao em không nghe máy a? Bí thư đang chờ em đáp lời kia kìa, mau tranh thủ thời gian đến văn phòng thành ủy để gặp bí thư. Chuyện gì mà vội vã như vậy chứ? Đinh Trường Sinh hỏi.